Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 121, Chúc Tiên Nhi. Chỉ là một con du diên mà thôi, chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả luyện khí sĩ yêu tộc. Trung Nhạc lập tức nhấn người xuống, nửa thân trước của con du diên kia lập tức bị ép cho rầm rầm ngã xuống đất, mà cái đuôi kia vẫn nhanh chóng đâm tới. Lúc này Trung Nhạc đã bay vọt lên, tránh thoát được. Nọc độc từ đuôi hóa thành hai sợi tơ vàng chói phọc tới phía hắn. Tơ độc chưa tới gần, trước người Trung Nhạc xuất hiện hai tấm huyền vũ kim linh thuẫn. Hai tiếng rẹt vang lên, hai sợi tơ độc kia lại ăn mòn ra hai lỗ nhỏ trên huyền vũ kim linh thuẫn vô cùng chắc chắn. Độc tính mạnh tới vậy ư? Trung Nhạc khiếp sợ, vội lộn một vòng song song với mắt đất, cơ bắp chuyển động, di chuyển xương cốt, làm cho thân thể gấp khúc ngay giữa không trung, vừa kịp né được hai sợi tơ độc. Hai sợi tơ độc xẹt qua dưới nách với chóp mũi hắn. Mùi gây mũi nồng đặc truyền tới. Trung Nhạc vội ngừng thở, nhưng vẫn ngửi được ít mùi. Tinh thần lực trong thức hải lập tức bị ăn mòn, bầu trời bao la trên thức hải trở nên xám xịt, trăng trời ca còn tỏa ánh sáng. Tinh thần lực giống kim dịch với phạm vi gần mẫu bị khí độc xâm nhiễm mà mất đi hoạt tính, trông hệt như cao, đầy mùi tanh tưởi. Không hổ là sinh linh mà ma thần chế tạo ra để đối phó thần tộc. Trung Nhạc quan tưởng toại hoàng, lập tức luyện hóa hết độc khí, chỉ là tinh thần lực bị độc tố ăn mòn đã hóa thành hư ảo. Còn phía trên hai tấm huyền vũ kim linh thuẫn kia, nơi bị tơ độc bắn thủng, nọc độc đã tràn ra, long quy và đằng xà đồ đằng văn không ngừng tan rã dưới sự ăn mòn của nọc độc. Kim khí đánh mất linh tính, từ một lỗ nhỏ như kim mà dần to bằng nắm tay. Trung Nhạc vội tán huyền vũ kim linh thuẫn đi, thu hồi số kim khí chưa bị ăn mòn, lòng hoảng sợ. Nọc độc của du di này thật quá mạnh, thậm chí phá được cả cấu tạo của đồ đằng văn. Lại đúng lúc này, du diên kia bay lên, dán lấy mặt đất phóng tới phía hắn với tốc độ vô cùng nhanh. Trung Nhạc vội di chuyển, băng qua từng gốc cổ thụ che trời. Phía sau lưng hắn là tiếng cây cối ầm ầm đổ xuống, hiển nhiên là bị những cái chân vô cùng sắc bén cả con du diên kia chặt gãy. Kiếm nhất thức. Kim kiếm khí bay ra từ sau lưng Trung Nhạc, hóa thành một đạo tơ kiếm vô thanh vô tức chém tới du diên. Những tiếng ken ken vang lên, trên người con du diên kia tóe lên tia lửa, bị tơ kiếm vạch ra một vết thương, máu màu và nhạt chảy ra từ miệng vết thương đó. Lại thấy du diên giang vút ra, liên tục va chạm với kim kiếm khí, thế mà lại có thể cuốn lấy tơ kiếm. Trung Nhạc lập tức động tâm niệm, khiến uy lực của tơ kiếm bùng phát, chặt đứt một cái chân của du diên, lại vô lực tiếp tục chặt. Thân thể côn tộc mạnh tới vậy. Kim kiếm khí, quay về. Trung Nhạc thu hồi kiếm khí. Du diên bị đau, lập tức nhanh chóng di chuyển, nó bám lấy thân cây, bò lên trên. Những tiếng lao xao truyền tới. Sau đó du diên vô thanh vô tức bay từ tán cây này sang tán cây khác. Trung Nhạc dừng lại, lắng nghe những tiếng rào rào do lá cây rung phát ra từ trong các tán cây. Du diên đang xuyên qua từng gốc đại thụ, quay xung quanh hắn hồng tìm cơ hội lao ra. Trung Nhạc đứng im bất động, từ đạo kiếm khí xuất hiện bên người, kết thành kiếm trận kiếm tứ thức, sẵn sàng đón địch. Đột nhiên từ gốc đại thụ phía bên phải vang lên tiếng rào rào, rồi lại yên tĩnh. Kiếm tứ thức. Trung Nhạc lập tức hô lên, khiến bốn đạo tơ kiếm bay ra, hóa thành kiếm trận bao phủ lấy gốc đại thụ kia, tơ kiếm xuyên qua lại, giây lát sau liền cắt nát cả gốc cổ thụ. Mà đúng lúc này, mặt đất dưới chân Trung Nhạc nứt ra, du diên kia không biết từ lúc nào đã bò xuống khỏi đại thụ, chui vào lòng đất, đánh lén từ sau lưng. Thú vị, đã vậy lại còn thông minh. Nhưng bản lĩnh của mi thì có hạn, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể với nọc độc mà thôi, không có thần thông khác, nên cuộc chơi dừng ở đây. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, đồ đằng văn long tướng lập tức xuất hiện bên ngoài làn da. Cơ bắp nổi lên, gân trong cơ thể cũng bù lại long tướng đồ đằng văn. Toàn văn có giao long quấn quanh. Sức lực của long tướng và giao long lập tức tràn ngập khắp thân. Ha! Hắn nhấc chân lên rồi đạp xuống dưới một cái thật mạnh. Con du diên khổng lồ kia vừa lao lên từ mặt đất thì bị một chân của hắn đạp cho không thể chui ra ngoài, hơn nữa thân mình bị chôn vùi dưới đất. Một cái giẫm này của Trung Nhạc mạnh cỡ nào? Một tiếng ầm vang lên, đất đai trong phạm vi vài chục trượng bị đạp cho lõm xuống thành một cái hố to sâu hơn trượng, mà đất đai bốn phía bị giẫm cho cứng như sắt đá. Rầm. Trung Nhạc vung quyền nện xuống thật mạnh. Nắm đấm đột phá âm chướng, bộc phát ra tiếng nổ như sấm đánh. Đầu con du diên bị đánh cho vỡ ra, máu màu vàng nhạt vẩy ra ngoài. Du diên run run, quay cuồng trong lòng đất. mặt đất cứng rắn nổ tung, Chung Nhạc liên tục ra tay, nắm đấm nhanh như ảo ảnh. Những tiếng rầm rầm vang lên không dứt. Du Diên vừa mới chấn nứt mặt đất, thì liên tục trúng không biết bao nhiêu quyền. Thân thể to lớn bị đánh cho rách nát, bay ngược ra sau, nện thân thể lên vài cây cổ thụ, rồi rơi xuống đất. Thân mình giãy giãy vài cái, rồi không động đậy nữa. Giả chết. Chung Nhạc chỉ ngón tay ra, từng đạo kiếm khí bay tới, từ miệng vết thương của Du Diên chui vào trong cơ thể nó. Du Diên rít lên những tiếng chói tai, thân thể lại bay lên, nhào tới phía Chung Nhạc. Cách Chung Nhạc chưa tới hai trượng thì cả người nó rơi xuống đất, rồi từng đạo kiếm khí bay ra khỏi miệng nó. Kiếm khí đã quấy nát đầu óc Du Diên. Không có thần thông mà còn muốn đấu với luyện khí sĩ. Chung Nhạc thu kiếm khí, nhìn về bốn phía. Lúc này khu vực phạm vi trăm trượng trong rừng rậm này là một đống hỗn loạn, do hắn và Du Diên tạo ra. Nếu côn tộc đều lợi hại như vậy, đối với những luyện khí sĩ tiến vào nơi đây đúng là tai họa. Huống chi nơi đây không chỉ có côn tộc, còn có phong cấm của yêu thần Minh Vương, có thể nói là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, bất cẩn cái là sẽ bị giết chết. Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tân Hỏa, ngươi nói côn tộc là bảo vật, là ở đâu? Chính là ở trong cơ thể. Tân Hỏa ngồi trên trán của hồn phách Chung Nhạc, nói. Côn tộc ăn linh khí, cho dù là kim linh hay mộc linh đều ăn tuốt, tập kết thành linh châu trong cơ thể. Linh châu kim khí thì gọi là kim linh châu mộc khí là mộc linh châu. Con Du Di này hẳn là thích ăn thổ khí, nên cơ thể sẽ có thổ linh châu. Ngươi thử tìm kiếm xem. Thổ linh châu. Chung Nhạc rót tinh thần lực vào trong cơ thể Du Diên, một lúc sau quả nhiên có phát hiện, rồi sau đó tinh thần lực bọc một viên linh châu màu đất bay ra khỏi cơ thể Du Diên. Viên thổ linh châu này cực kỳ nặng, chỉ một hạt châu nhỏ bé mà nặng tới cả nghìn cân. Trên bề mặt nó phủ kín hoa văn, dường như là đồ đằng văn, nhưng lại khác với đồ đằng văn của nhân tộc và yêu tộc, như là đồ đằng văn của ma tộc, lại không nhiều ma tính như vậy. Đồ đằng văn này chẳng lẽ là đồ đằng văn của côn tộc? Nhưng thổ linh châu này đúng là thứ tốt. Có viên linh châu này, ta có thể luyện nên thổ kiếm khí, tạo nên kiếm ngũ thức, có thể tăng uy lực của kiếm trận lên. Tiếc là thổ linh khí có trong thổ linh châu này không nhiều, nên uy lực của thổ kiếm khí có khi sẽ không mạnh lắm, còn không bằng mấy đạo kiếm khí kia. Cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Chung Nhạc nắm thổ linh châu trong tay, dùng đại tự tại kiếm khí hấp thu luyện hóa thổ linh khí, chuyển hóa thành kiếm khí. Một con Du Diên như vậy ta còn có thể ứng phó được, hai ba con cũng không sao. Nhưng nếu là một đàn côn tộc, ta khó mà chống đỡ. Vị yêu tộc chết giữa không trung kia gặp nạn như vậy đó. Hắn lặng lẽ bước đi, người chưa đến, tinh thần lực đã dò đường trước, cả cây cối, không trung, thậm chí là lòng đất, vô cùng cẩn thận, tránh cho bị côn tộc vây công. Cách chỗ Chung Nhạc vài dặm, một vị luyện khí sĩ yêu tộc trẻ tuổi bị những sợi tơ mỏng manh xuyên thủng cơ thể. Máu tươi chảy ra theo những sợi tơ kia, không ngừng rót vào trong miệng một con nhện cực lớn. Mà con nhện đó phải to như ngọn núi, miệng phóng ra hàng trăm sợi tơ, mỗi một sợi tơ đều có máu rót vào trong miệng nó. Chúc Tiên Nhi, ngươi rõ ràng thuộc yêu tộc, tại sao? Đôi mắt của yêu tộc trẻ tuổi kia tối dần đi. Yêu tộc. Con nhện yêu kia cười khanh khách. Người ta nào phải yêu tộc gì? Người ta là côn tộc, có địa vị cao hơn yêu tộc. Sư tôn năm đó đã thoát khỏi nơi này, cách đây không lâu có nghe nói Thánh Thành chủ muốn thu đệ tử Quang Môn, nên phái người ta tới xem. Quả nhiên Thánh Thành chủ yêu tộc các ngươi có bí mật nhỏ, lại đi phái các ngươi tới nơi này. Ha ha, sư tôn ta chẳng quan tâm lắm tới cái gọi là truyền thừa yêu thần Minh Vương. Thứ để sư tôn để bụng là món đồ mà yêu thần Minh Vương phụng mệnh trấn thủ nơi đây để canh giữ. Sư tôn của ngươi. Vị yêu tộc kia mất máu quá nhiều, cố gắng mở mắt. Khàn giọng hỏi. Chúc Tiên Nhi, sư tôn của ngươi là ai? Ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi còn không biết sư tôn của ta là ai ư? Chúc Tiên Nhi phì cười. Động sâu dưới thánh thành này của các ngươi chính là do sư tôn ta đào ra, còn vị thánh thành chủ đời trước của các ngươi cũng bị sư tôn của ta đánh chết, ngươi lại còn không biết sư tôn của ta là ai? Người ta nói yêu tộc các ngươi thông minh hơn côn tộc ta, sao ta không thấy thế nhỉ? Ả còn chưa nói xong. Toàn thân vị yêu tộc trẻ tuổi kia đã bị tơ nhện hút sạch, trở thành một cái thây khô. Nơi này là nơi sư tôn trưởng thành, có không biết bao nhiêu côn tộc sinh sống. Nhện yêu Chúc Tiên Nhi há mồm thu tơ nhện lại, cũng nuốt luôn cả thây khô kia vào bụng, thân thể cao lớn biến hóa thành một thiếu nữ hoạt bát, xinh đẹp động lòng người, chỉ là sau lưng lại mọc tám cái vuốt đen sì, ả cười ha ha, nói. Sư tôn phái ta quay về xem tên thánh thành chủ này rốt cuộc muốn làm gì, hóa ra y vẫn chưa phát hiện ra những gì mà sư tôn bố trí. Mùi vị của yêu tộc quả không tệ, thật muốn ăn thịt tất cả chúng ta. Vậy ăn thịt hết sạch chúng thôi. Chung Nhạc Tất bước đi ra khỏi rừng rậm, rồi đột ngột dừng chân. Hắn nhìn thiếu nữ tươi xinh ở phía trước, lại nhìn bốn phía xung quanh, thấy nơi này khá hỗn loạn, hẳn là từng có giao chiến, không khỏi nhíu mày. Vị sư huynh này. Chúc Tiên Nhi cười quyến rũ, đột nhiên lòng sinh cảnh giác, lập tức phi thân nhảy lên. Lúc này từ trong mặt đất vang lên tiếng đoạt đoạt, những sợi tơ kiếm bay ra từ trong lòng đất, bao vây lấy ả, tạo nên một tòa kiếm trận. Côn tộc tu thành hình người. Chung Nhạc híp mắt, kiếm trận hóa thành kiếm tứ thức bao vây Chúc Tiên Nhi lại. Yêu tộc bị côn tộc thâm nhập. Chúc Tiên Nhi biến sắc, cười khanh khách nói. Sư huynh, côn tộc gì cơ? Người ta rõ ràng là yêu tộc, tên là Chúc Tiên Nhi, là con gái của thành chủ Phong Cốc Thành mà. Nói như vậy nghĩa là Phong Cốc Thành chủ cũng là côn tộc. Chung Nhạc kinh ngạc nói. Xem ra thế lực của côn tộc ở trong yêu tộc không phải là nhỏ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 122, ngươi vẫn chưa khai hóa. Sao ngươi lại biết côn tộc? Chúc Tiên Nhi giật mình. Trải qua thời gian dài bị coi là yêu tộc, bị cho là một thành viên của yêu tộc, mặc dù cả thánh thành chủ cũng không biết rằng nhận yêu vốn là côn tộc. Chuyện này là một bí mật cực lớn, không nói cho bên ngoài, mà tên thiếu niên long tộc này dường như rất hiểu biết về côn tộc. Trên thực tế côn tộc là chuyện rất lâu trước đây, những lời đồn về côn tộc đều trở thành truyền thuyết, ấy vậy mà thiếu niên này không những biết rất nhiều về côn tộc, mà thậm chí còn biết nhận yêu là một thành viên của côn tộc, không thể không khiến ả khiếp sợ. Trong yêu tộc, ả khá là nổi tiếng, là hòn ngọc quý trên tay thành chủ Phong Cốc Thành, nên có không ít yêu tộc theo đuổi. Kẻ vừa chết trong tay ả, chính là một trong số đó. Vị luyện khí sĩ này bị sắc đẹp mê hoặc, rồi rơi vào tay ả, bị ả ăn thịt. Ban đầu ả định dùng cách tương tự để đối phó Chung Nhạc, nhưng hiện giờ Chung Nhạc xem ra đã biết thân phận của ả, nên chắc chắn sẽ không mắc mưu, thậm chí vừa tới liền ra tay, không cho ả cơ hội nào. Trận pháp của kiếm tứ thức có uy lực rất mạnh. Ngay cả cường giả thần tộc Hiếu Ma như Hiếu Sơ Tình khi vừa tiếp xúc cũng bị tổn thất nặng, bị chém đi hai cái đầu bàn ngao. Xoẹt xoẹt, kiếm khí tung hoành, tơ kiếm mỏng mảnh cắt qua, khiến thiếu nữ này lập tức bị thương khắp người. Chúc Tiên Nhi thét lên, nhanh chóng di chuyển, từ dưới chân phóng ra tơ nhện, đang thành lưới, cũng là một tòa trận pháp, không ngừng chống lại kiếm tứ thức. Nhưng kiếm kiển kiếm ti đại trận mà Thủy Tử An trưởng lão sáng tạo ra lợi hại cỡ nào? Lúc này hai tòa trận pháp va chạm vào nhau, mà tơ nhện liên tục bị chém đứt. Tơ kiếm xuyên qua, mà trận thế tơ nhện lại chẳng không thể ngăn cản, Chúc Tiên Nhi đành phải quan tưởng Thuẫn Văn. Thuẫn Văn của ả rất cổ quái, trên mặt thuẫn có một đống độc trùng như cóc, rết, rắn, nhện độc, ngăn cản tơ kiếm. Nhưng kiếm kiển kiếm ti đại trận nổi danh bởi sự tinh tế, chính xác, được xưng là vô khổng bất nhập, nên dù ả có sử dụng bách độc thuẫn thì vẫn bị tơ kiếm xuyên qua lớp phòng ngự. Khiến trên người ả càng có thêm nhiều miệng vết thương. Chung Nhạc đứng yên ngoài kiếm trận, nhìn tơ kiếm xoẹt qua xoẹt lại, bắt đầu suy đoán. Phong Cốc Thành chủ là luyện khí sĩ côn tộc, có thể trở thành thành chủ của một trong sáu thành của yêu tộc, tu vi thực lực chắc chắn là cao tuyệt, không phải kẻ tầm thường. Muốn xếp một vị cường giả như vậy vào yêu tộc, người làm được điều này chắc chắn không phải tầm thường, là thủ lĩnh cực kỳ hùng mạnh của côn tộc. Nhưng tộc này đã lâu không xuất hiện, ngoài thế giới dưới lòng đất này. Bên trong các hoang cũng không có tin gì về côn tộc. Cơ mà hơn 200 năm trước có một việc hoàn toàn có liên quan tới côn tộc. Hắn thúc toàn bộ uy lực của kiếm tứ thức, khiến Chúc Tiên Nhi càng bị thương nhiều hơn. Ả đột nhiên quát một tiếng, rồi lấy ra một cái quạt nhỏ cao chừng nửa trượng, lại được ả rót tinh thần lực vào nên lập tức cao hơn một trượng. Trên mặt quạt là bách độc đồ đằng văn của hàng trăm loại độc vật di chuyển trên mặt quạt. Vù. Quạt múa. Đám độc vạc chen nhau bay ra ngoài, ong, rắn, cóc, nhện, rết những loài có độc rầm rầm chui ra khỏi quạt, điên cuồng phóng tới phía Chung Nhạc. Những loài động vật có độc này va chạm với tơ kiếm đại trận, lại bị tơ kiếm cắt cho đầu thân bay tứ tung. Nhưng chúng là những vật có hình mà không có thực chất, được luyện từ độc khí, cho dù bị kiếm khí chém thì vẫn có thể nhanh chóng tụ tập lại, tiếp tục tấn công Chung Nhạc. Tơ kiếm đại trận không phải là vạn năng, Nhất là khi đối mặt với hồn binh có độc khí thì nó chẳng thể nào phá nổi được độc khí. Quy lực của loại kiếm trận này chủ yếu dựa vào sự sắc bén và luôn thay đổi, trực tiếp giết chết đối phương. Mà đối mặt với thần thông như độc khí, ánh sáng là bất lực. Trung Nhạc đứng im, sau đầu hắn bỗng xuất hiện một mặt trời chói chang, Tam Túc Kim Ô vỗ cánh bay ra, lăng không tấn công, bắt lấy đám độc vật kia rồi ăn thịt, làm cho chúng không thể tới gần người. Chuyện này là có một con quái vật cực lớn đã chui ra từ trong lòng đất của Hắc Sơn, làm cho Hắc Sơn bí cảnh vốn được giấu trong Hắc Sơn xuất hiện trên thế gian. Trong thế giới này có cất giấu nhiều côn tộc, như vậy con quái vật chui ra khỏi nơi đây quá nữa là côn tộc. Trung Nhạc tiếp tục suy luận. Nếu y là côn tộc, nhất định là một đại cao thủ khó lường, kẻ như vậy sao có thể lặng im biến mất? Chắc là côn tộc có danh tiếng không tốt, là thiên địch của tất cả các chủng tộc, nên y buộc phải che giấu, thay hình đổi dạng, dùng một thân phận khác. Lúc này vết thương gây ra bởi kiếm trên người Trúc Tiên Nhi càng ngày càng nhiều, nghe Trung Nhạc nói vậy, lòng càng lúc càng lạnh lẽo. Ả đột nhiên rít lên, ngửa người ra sau, tám cái chân sau lưng chạm đất, biến về nguyên hình là một con nhện tám chân. Mà nửa người trên của ả vẫn đứng thẳng, là thân hình của một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, chỉ là nửa người dưới là nhện, trông rất đáng sợ. Ngay sau đó thân thể ả bành trướng, càng lúc càng lớn, chỉ chớp mắt đã biến thành một con quái vật to bằng một quả đồ nhỏ, chàng bay kiếm tứ thức, trên những cái chân to lớn kia xuất hiện các loại đồ đằng văn, hệt như một cây đồ đằng trụ vậy. Nhân tộc mỗi khi nhìn yêu tộc đều thường hiểu nhầm rằng yêu tộc có thể biến hình thành người. Nhưng sự thực là yêu tộc biến thành người không phải là bắt chước nhân tộc, mà là thần tộc. Thân người kỳ thật không phải thân người, mà là thân thần, thân thể của thần. Thân hình của các vị thần thượng cổ và viễn cổ đều là thân người, chỉ là khi đó người ta không gọi là thân người, mà gọi là thân thần, thân thể thần ma. Nửa người trên của Trúc Tiên Nhi là thân người, bởi vì côn tộc là chủng tộc do ma thần tạo ra. Ma thân cũng là thân người, nên côn tộc mà biến hóa thì cũng lấy thân thể của ma thần làm gốc. Ả hiện nguyên hình nên lập tức trở nên rất cứng cỏi, tơ kiếm cong cong cắt qua người ả, văng ra tia lửa, lại chẳng thể gây ra tổn thương trí mạng cho ả. Trúc Tiên Nhi nhúng chân, rầm rầm bắn tới phía Trung Nhạc, lại đột nhiên phương thức công kích của kiếm tứ thức biến đổi, không ngừng đâm tới trong mắt ả. Trúc Tiên Nhi kinh hãi, vội giơ tay lên bảo vệ mắt mình. Đúng lúc này, tơ kiếm lao vụt tới, chui tọt vào trong lỗ tai, lỗ mũi ả. Trúc Tiên Nhi luống cuống chân tay, rít gào, há miệng phun ra tơ nhện, như dải lụa bắn tới phía Trung Nhạc. Mà xung quanh người Trung Nhạc, tất cả Tam Túc Kim Ô vỗ cánh bay lượn, liên tục xử lý độc vật được tạo nên do độc khí, không rảnh ngăn cản tơ nhện. Trúc Tiên Nhi thấy vậy thì vui vẻ. Mắt nhìn tơ nhện chuẩn bị xuyên thủng Trung Nhạc. Chỉ cần tơ nhện đâm thủng Trung Nhạc, cho dù chỉ là một sợi, ả cũng sẽ lập tức rút sạch máu tươi trong người hắn, hút hắn thành thây khô. Trung Nhạc chẳng bận tâm, sau đầu hắn lập tức xuất hiện mặt trăng. Ánh trăng phóng ra, đụng tới tơ nhện. Ánh trăng trắng loãng, tơ nhện cũng trắng. Cả hai va chạm, ánh trăng lập tức ngăn cản tơ nhện. Tơ nhện lập tức tách ra, từ bốn phương tám hướng như tơ kiếm đâm tới Trung Nhạc. Mà ánh trăng cũng lúc thu lúc phóng, không ngừng đánh văng tơ nhện, khiến chúng không thể tiếp cận thân thể. Ngươi là côn tộc, phụ thân Phong Cốc thành chủ của ngươi cũng là côn tộc, mà đại quái vật cũng là côn tộc, có liên hệ gì ở đây không nhỉ? Trung Nhạc lại tiếp tục suy luận. Chẳng lẽ phụ thân của ngươi là đại quái vật năm đó? Không, không đúng, nếu phụ thân ngươi mà là quái vật, tất nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện ở 200 năm trước, nhất định sẽ bị nghi ngờ, bị lật tẩy. Như vậy thì phụ thân ngươi là thuộc hạ của đại quái vật. Con quái vật tử lên như vậy rốt cuộc đã đi đâu rồi? Trung Nhạc nghe vậy, sắc mặt kịch biến. Ả với Trung Nhạc chỉ là vừa đụng mặt, trước nay chưa từng gặp nhau, vậy mà chỉ từ lần gặp gỡ hiện tại, Trung Nhạc lại có thể suy luận ra được nhiều thông tin như vậy, gần như đào hết gốc gác của ả, cha ả, cùng sư tôn, đại quái vật. Kia! Loại trí tuệ này thật khủng bố. Ả tuy có nói một hai câu với Trung Nhạc, nhưng chẳng để lộ chút thông tin nào, mà Trung Nhạc lại có thể từ thân phận của ả suy ra được nhiều như vậy, khiến ả thấy thật đáng sợ. Yêu thần Minh Vương. Trúc Tiên Nhi thét lên, thân thể được tạo nên từ thân nhện mà thân người lập tức biến hóa, toàn thân xuất hiện các loại lưu tinh đồ đằng văn, hóa hư làm thực, biến thành từng cánh tay mọc ra dưới nách, mi tâm xuất hiện một thần nhãn, chính là thân thể yêu thần Minh Vương. Không chỉ như vậy, ả còn giữ thân hình nhện yêu, tám cái chân sắc bén như đao kiếm, đạp xuống mặt đất phóng tới phía Trung Nhạc. Tám cánh tay giơ lên, những bàn tay nặng nề không ngừng ngăn cản tơ kiếm. Long tộc kia, ngươi biết quá nhiều rồi. Lúc này Trúc Tiên Nhi đang vận chuyển thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương, khiến thực lực tăng vọt. Ả vung tay liên tục va chạm với kiếm khí của Chung Nhạc, thậm chí còn đột phá âm chướng, hất văng tơ kiếm ra. Mà tơ kiếm chỉ có thể thương tổn được da ả chứ không thể tạo ra vết thương hở miệng, có thể thấy uy lực của yêu thần Minh Vương kinh người cỡ nào. Không phải ta biết quá nhiều, mà trí tuệ côn tộc không cao, tuy thoát khỏi bàn tay của ma thần, nhưng dẫu sao cũng chỉ là chủng tộc thấp kém, là cỗ máy chiến đấu mà thôi. Chung Nhạc nhìn cự quái nhện nhện thân người với tám tay tám chân, toàn thân cũng xuất hiện đồ đằng văn hoa mỹ, cũng mọc ra tám cánh tay, trên mi tâm cũng xuất hiện thần nhãn, rõ ràng là cũng vận chuyện yêu thần Minh Vương quyết. Ngươi vẫn chưa khai hóa. Ầm. Trúc Tiên Nhi vung quyền ra. Nắm đấm của Chung Nhạc so với của ả thì có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng khi nắm đấm của cả hai va chạm, Trúc Tiên Nhi không khỏi thét lớn, lão đảo lùi ra sau. Cơ bắp trên cánh tay ả run rẩy, làn da trắng nõn bị sức mạnh cơ bắp của Chung Nhạc ép cho vỡ ra, máu tươi cùng với gân thịt bắn ra từ dưới da. Từ dưới chân Chung Nhạc, giao long ầm ầm xuất hiện, nâng người hắn lên, từng bước ép sát, từng quyền lại từng quyền được tung ra. Trúc Tiên Nhi ra sức ngăn cản, giơ các cánh tay khác lên đón đỡ. Máu thịt cơ bắp trên những cánh tay ấy lại nổ bung, ủ rũ hạ xuống, lòng hoảng sợ vô cùng. Vì sao yêu thần Minh Vương quyết của hắn lại mạnh như vậy? Chung Nhạc nhanh chóng lùi ra sau, tám cái chân liên tục di chuyển với tốc độ rất nhanh. Mà trước người ả, hai con giao long cũng giơ chân điên cuồng đuổi theo, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Bỗng Trúc Tiên Nhi mừng rỡ như điên, vội hô to. Lộc sư huynh mau cứu ta. Trong núi rừng, một vị luyện khí sĩ yêu tộc đầu có mọc sừng đi ra, phía sau là hai luyện khí sĩ khác. Vị lộc sư huynh kia kinh ngạc nói. Ra là Trúc sư muội. Long tộc, dừng tay, có ta ở đây, ngươi đừng hòng động được tới dù chỉ một cọng tóc gáy của Trúc sư muội. Trúc Tiên Nhi vội lao tới chỗ lộc sư huynh, rồi sau đó núp sau lưng gã. Chung Nhạc vọt tới. Lộc sư huynh khẽ nhíu mày, hai tên luyện khí sĩ phía sau lập tức di chuyển, vượt lên chắn trước người Chung Nhạc, quát to. Ngươi không nghe thấy à? Lộc sư huynh bảo ngươi dừng tay. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 123, ta không tin ngươi. Hai con giao long lập tức dừng lại, từ cấp tốc vọt tới đến ngừng lại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chung Nhạc nhìn hai luyện khí sĩ đang cản đường, lại chuyển mắt nhìn sang vị lộc sư huynh, sau đó dừng ở trên người Trúc Tiên Nhi sau lưng lộc sư huynh. Khẽ nhíu mày. Tránh ra. Lộc sư huynh. Ngạc nhiên, lắc đầu cười nói. Từ nhỏ tới lớn, chưa có tên yêu tộc nào dám nói như vậy với ta, ngươi có biết ta là ai không? Chung Nhạc quay sang nhìn gã, hỏi. Là ai? Lộc sư huynh. Chỉ mỉm cười chứ không đáp. Một tên luyện khí sĩ trước người lộc sư huynh. Bước lên một bước, rồi đột nhiên dậm chân một cái thật mạnh. Chỉ thấy nơi hai con giao long của Chung Nhạc đang đứng lập tức bị cột đá đột ngột mọc ra từ mặt đất đâm trúng bụng, cười lạnh nói. Lộc sư huynh là công tử của đảo chủ Phong Sát Đảo. Biết Phong Sát Đảo không? Phong Sát Đảo nổi danh với Lưu Hoàng Đảo và Cẩm Tú Đảo. Phong Sát Đảo chủ nổi danh với Lưu Hoàng Đảo chủ và Cẩm Tú Đảo chủ. Nếu thức thời, hãy mau cút đi còn kịp. Chung Nhạc đứng trên đầu rồng, giao long không ngừng nhấc chân, vặn vẹo thân mình, liên tục nhấc cự trảo chụp lấy cột đá mọc lên, thân hình càng lúc càng cao, không bị cột đá chồi ra từ trong lòng đất đâm bị thương. Lại thấy cột đá liên tục thay đổi, giống như sừng hâu. Mà tên luyện khí sĩ khác thì đằng đằng sát khí. Nói nhảm với hắn làm gì? Cứ giết luôn là được. Lộc sư huynh. Giơ tay ngăn hai tên luyện khí sĩ lại. Mỉm cười nói. Này vị huynh đài, ta bảo vệ Trúc Tiên Nhi, ngươi có ý kiến gì không? Trúc Tiên Nhi khẽ thở phào, thu thân thể yêu thần Minh Vương, cũng thu đi yêu thân nhện nhện của mình, hóa thành một thiếu nữ mỏng manh yếu đuối, cười duyên nói. Đa tạ lộc sư huynh. Long tộc này thật quá vô lý, vừa mới tới liền ra tay với người ta, nếu không phải có sư huynh tới đúng lúc, người ta có lẽ đã mất mạng rồi. Ả chớp chớp mắt, thầm nghĩ. Long tộc này biết không ít bí mật của ta, cũng biết bí mật của côn tộc, nhất định phải trừ khử. Nay có ba người, thêm cả ta nữa, tiêu diệt hắn là chuyện quá dễ dàng. Có ta đây, không ai có thể thương tổn nàng được. Lộc sư huynh chắp tay sau lưng, liếc Chung Nhạc một cái rồi tự phụ nói. Long tộc, nơi đây không phải Đông Hải, mà là Đông Hoang, không phải nơi ngươi có thể hung hăng càng quấy. Ta bảo vệ nàng, ai dám ra tay? Chúc Tiên Nhi ngẩng đầu, ngưỡng mộ. Lộc sư huynh thật khí phách. Người ta ngưỡng mộ nam tử như Lộc sư huynh nhất, làm cho trái tim người ta nãy giờ như nai con đi loạn nè. Nai con đi loạn. Lộc sư huynh. Cười ha ha. Chúc sư muội, ngu huynh đã sớm muốn cùng nàng nai con đi loạn một phen rồi. Chờ ta đuổi kẻ này đi, chúng ta tâm sự nhé. Long tộc, ngươi còn không đi đi. Chung Nhạc lắc đầu. Ta muốn giết ả, ngươi không ngăn cản được. Lộc sư huynh. Cười ha ha, bể nghễ nhìn Chung Nhạc. Đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ. Chỉ là một tên long tộc giả sinh, không biết xuất hiện từ chỗ nào, lại dám to gan mạnh miệng trước mặt ta. Ngươi cứ ra tay thử xem. Gã vung tay ôm Chúc Tiên Nhi vào lòng, lại mỉm cười nói tiếp. Long tộc, ta muốn xem ngươi có thể giết Chúc sư muội trước mặt ta như thế nào. Gã vừa nói xong, Chung Nhạc lập tức xông tới. Hai tên luyện khí sĩ yêu tộc bên cạnh gã lập tức hô to, bên ngoài da mọc đầy đồ đằng văn, rõ ràng là đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương Quyết, từng cánh tay mọc ra dưới nách, một trái một phải giáp công Chung Nhạc. Lộc sư huynh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Chúc Tiên Nhi, mỉm cười nói. Sư muội đừng lo, phong sát đảo ta nằm ngay trên Đông Hải, ngay cả long tộc cũng phải nể mặt cha ta. Ba thân hình va chạm, hai tên yêu tộc kia thét lên đau đớn, nắm đấm của bọn họ vừa đụng phải nắm đấm của Chung Nhạc thì liền vang lên tiếng xương cốt vỡ, toàn bộ da thịt trên cánh tay chúng nổ tung, những cái gân chui ra khỏi cánh tay, hệt như những sợi dây cung đứt đoạn, xương cốt vỡ vụn lộ ra từ trong da thịt, trắng héo, đáng sợ. Chung Nhạc xông qua giữa hai người họ, thân thể hai người lập tức bắn sang hai bên, ngực trúng quyền, khiến lồng ngực sụp xuống, sau lưng xuất hiện một dấu quyền cực lớn, xương sườn gãy đâm ra cả sau lưng. Chung Nhạc đột nhiên lắc mình đi tới trước người Lộc sư huynh. Lạnh nhạt nói. Giao ra đây. Lộc sư huynh. Vừa sợ, lại vừa giận, nhanh chóng lùi ra sau. Lúc này hai vị luyện khí sĩ kia ngã rầm xuống đất, không hề động đậy, lục phủ ngũ tạng trong ngực đều bị đánh cho nát bét. Cùng tu luyện thiên đầu thiên của yêu thần Minh Vương Quyết, thời gian tu luyện cũng không xê xích là bao. Nhưng uy lực của nó khi ở trong tay Chung Nhạc và khi ở trong tay hai vị luyện khí sĩ yêu tộc kia lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ mới va chạm, hai vị luyện khí sĩ của phong sát đảo đã thành hai thi thể. Nên biết rằng hai vị luyện khí sĩ này có thực lực không phải là tầm thường yếu ớt như vậy, mà trái ngược, cả hai có thực lực hơn xa người cùng thế hệ, là đệ tử của phong sát đảo chủ. Lần này hãm không thành chủ thu đồ đệ, bọn họ và Lộc sư huynh. Tiến tới, cả hai đều có tư chất và ngộ tính cao. Không thua kém Lộc sư huynh là bao. Trong số luyện khí sĩ thoát thai cảnh ở phong sát đảo, bọn họ được coi là cao thủ trong cao thủ, nếu không thì bọn họ cũng không thể nào tìm hiểu ra được thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương Quyết. Nhưng hai đại cao thủ này lại chết nhanh như vậy, cho thấy yêu thần Minh Vương Quyết của bọn họ có uy lực kém xa yêu thần Minh Vương Quyết của Chung Nhạc. Hắn chiếm được chân truyền của yêu thần Minh Vương Quyết. Lộc sư huynh hoảng sợ, vội ôm Chúc Tiên Nhi lùi nhanh ra sau. Chỉ nhảy một cái đã lùi đi hơn trăm trượng, tay kia thì nắm lấy cái sừng hưu của mình dốc sức quăng tới phía Chung Nhạc. Những tiếng roạt roạt vang lên, sừng hưu bốn nhánh tám chặt đột nhiên tách ra. Chung Nhạc dừng lại, chỉ thấy sừng hưu kia hệt như phi kiếm bay múa xung quanh người hắn, đâm hắn. Phía trên sừng hưu là các loại đồ đằng văn, rõ ràng là một hồn binh, chẳng những vô cùng sắc bén, lại rất là nặng. Kỳ lạ hơn là tám cái sừng này tạo nên một trận thế, đồ đằng văn còn có tác dụng tương tự đồ đằng trụ. Một loại sức nặng khó có thể tưởng tượng được áp chế Chung Nhạc, đè hắn xuống đất. Lộc sư huynh lập tức dừng lại, mỉm cười. Chúc sư muội, hãy xem ta dùng Liên Sơn đại trận giết hắn để cho nàng hết giận và báo thù cho hai vị sư đệ. Gã còn chưa nói xong, Chung Nhạc đột nhiên giơ tay bắt lấy một cái sừng hưu, rồi xông thẳng tới, con mắt thứ ba giữa mi tâm phóng hào quang, một đạo quang mang vô cùng mãnh liệt bắn ra ngoài. Đạo thần quang này chính là do con mắt thứ ba khi hắn dùng trạng thái yêu thần Minh Vương phóng ra. Nhưng lại khác với yêu thần Minh Vương của những người khác. Bọn họ khi vận chuyển thân thể yêu thần Minh Vương thì do công pháp không hoàn chỉnh nên con mắt thứ ba thường chỉ để làm cảnh. Mà con mắt thứ ba của hắn là thiên nhãn của Toại Hoàng, đủ để khai phát tất cả thần thông có trong thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương. Mà ánh sáng cực mạnh này đúng là thần thông trong thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương Quyết, tên là Minh Vương Nộ Tâm Kiếm. Ánh sáng ấy bắn thẳng tới Chúc Tiên Nhi trong lòng Lộc sư huynh. với tốc độ nhanh tới mức khó có thể tưởng tượng. Lộc sư huynh lúc này đang ôm Trúc Tiên Nhi, cảm thấy thân thể mềm mại ấy, tâm viên ý mãn. Mà Trúc Tiên Nhi lại càng thêm yên tâm, đang định ngẩng đầu nói vài câu với Lộc sư huynh, mà Đạo Minh Vương nộ tâm kiếm đã đánh tới trước mặt. Oanh! Đầu thiếu nữ nổ tung, máu tươi và óc văng khắp nơi, chỉ còn cái thân thể mềm mại vẫn được Lộc sư huynh ôm. Quy lực của Minh Vương nộ tâm kiếm trong yêu thần Minh Vương quyết mạnh thế ư? Trung Nhạc lắp bắp kinh hãi, không ngờ uy lực của kiếm khí bắn ra từ trong thần nhãn lại mạnh như vậy, ngay cả cường giả như Trúc Tiên Nhi không kịp phòng ngự, bị một kiếm tiêu diệt. Thực sự không phải Minh Vương nộ tâm kiếm mạnh, mà là thiên nhãn của Toại Hoàng. Tân Hỏa từng nói với ta, rằng ta chiết xuất huyết mạch của Phục Hy, kết hợp thiên nhãn của Toại Hoàng luyện thành thần nhãn thứ ba, uy lực rất mạnh, nếu không có thiên nhãn của Toại Hoàng, kiếm này của ta sẽ không đáng sợ như thế. Nếu thật sự luyện thành thần nhãn thứ ba, mở ra thần nhãn, uy lực chắc chắn còn đáng sợ hơn nhiều. Trung Nhạc hiểu được Minh Vương nộ tâm kiếm mà mình vừa thi triển có uy lực cực kỳ đáng sợ, nhưng tiêu hao năng lượng rất lớn. Thức hải của hắn coi như rộng lớn, phải rộng cả ngàn mẫu, mà khi bắn đạo kiếm quang này ra, thức hải chỉ còn lại trăm mẫu, tinh thần lực bị tiêu hao đi non nữa. Minh Vương nộ tâm kiếm tuy tốt, nhưng không thể sử dụng loạn, nếu không sẽ ngốn hết tinh thần lực, sẽ rất nguy hiểm. Với tu vi hiện giờ, ta tối đa chỉ phát được ba kiếm, tinh thần lực sẽ cạn kiệt. Hắn thầm nghĩ. Lộc sư huynh. Nhìn thân thể không đầu trong lòng, vừa sợ vừa giận. Trung Nhạc mắt bắn thần quang, một kiếm giết Trúc Tiên Nhi, làm cho gã không có cơ hội ngăn cản. Trúc Tiên Nhi cứ thế chết đi, mà loại thần thông này, gã chưa từng gặp bao giờ. Đây mới là thần thông trong yêu thần Minh Vương quyết. Gã ngẩng đầu, đã thấy Trung Nhạc đê tới trước người gã. Ta đã nói ta muốn giết ả, ngươi không ngăn được. Trung Nhạc lắc đầu, giơ tay đưa tám cái sừng hâu tới trước mặt Lộc sư huynh. Bình thản nói. Ngươi xem đi, ngươi quả thật không ngăn cản được. Đây là sừng của ngươi, cất cho kỹ. Lộc sư huynh, chuyện ta giết Trúc Tiên Nhi, ngươi sẽ không nói cho ai chứ? Lộc sư huynh. Run rẩy, giơ tay nắm lấy sừng, lúng túng nói. Không, tất nhiên là không rồi. Ngươi tháo sừng xuống chắc đau lắm nhỉ, để ta cắm lên đầu lại cho ngươi. Trung Nhạc ân cần nói, đột nhiên tám cánh tay vung lên, đem tám cái sừng hung hăng đâm vào trong đầu Lộc sư huynh, rồi hắn xoay người bước đi, miệng lẩm bẩm. Ta không tin ngươi, ngươi nói xem phải làm sao đây? Ở sau lưng hắn, thi thể Lộc sư huynh. Với cái đầu bị cắm đầy sừng hâu lung la lung lay, rồi đổ rầm xuống đất. Giết con gái Phong Cốc thành chủ, hai đệ tử của Phong Sát đảo chủ. Chuyện này can hệ quá lớn, dù ta có thành đệ tử quan môn của hãm không thành chủ thì bất cứ lúc nào cũng bị hai cường giả kia trả thù. Nên, xin lỗi Lộc sư huynh nhé. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 124, chìa khóa. Con trai của Phong Sát đảo chủ chết rồi, hẳn là sẽ dẫn tới một trận sóng to gió lớn nhỉ. Trung Nhạc đột nhiên dừng lại, quay lại chỗ ban nãy, thầm nghĩ. Con trai của Phong Sát đảo này, con gái của Phong Cốc thành chủ này, cả hai đều đã chết, hai vị cường giả yêu tộc kia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Phong cấm của Hắc Sơn bí cảnh khiến cường giả không thể tiến vào, nhưng luyện khí sĩ thoát thai cảnh lại khác. Nếu Phong Sát đảo chủ và Phong Cốc thành chủ phái luyện khí sĩ thoát thai cảnh vào đây, có thể từ dấu vết chiến đấu tìm ra rốt cuộc là ai đã giết bọn họ. Sau đầu hắn lập tức xuất hiện mặt trời, dấy lên liệt hỏa hừng hực bao phủ lấy thi thể Lộc sư huynh. Trúc Tiên Nhi và hai vị luyện khí sĩ Phong Sát đảo kia. Một lúc sau, thi thể bị đốt thành tro bụi. Còn phải xóa đi dấu vết chiến đấu nữa. Trung Nhạc xóa sạch mọi dấu vết khi chiến đấu với Trúc Tiên Nhi, Lộc sư huynh. Và hai vị luyện khí sĩ kia, thế mới hài lòng. Ta giờ làm chuyện này càng lúc càng thạo rồi. Ồ, đây là... Là Linh Châu mà Trúc Tiên Nhi luyện thành. Tuyệt thật, có hẳn năm viên. Đối ứng với ngũ hành. Hắn thiêu thi thể Trúc Tiên Nhi rồi phát hiện ra năm viên linh châu, theo thứ tự là Kim Linh Châu, Mộc Linh Châu, Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Châu và Thổ Linh Châu, tỏa ra năm màu sắc, trông có phần kỳ lạ. Năm viên linh châu này lớn hơn Thổ Linh Châu mà hắn lấy được từ trong cơ thể Du Diên gấp đôi, chứa nhiều ngũ hành khí hơn hẳn. Trúc Tiên Nhi luyện thành năm loại linh châu này là định tu thành ngũ hành luân ư? Trung Nhạc suy tư, rồi cất năm viên linh châu đi. Sau thoát thai cảnh là khai luân cảnh. Nguyên thần của cảnh giới này được gọi là nguyên thần chiến đấu, lúc này nguyên thần đã tu thành 5 vòng, vòng thứ nhất chính là ngũ hành luân. Nguyên thần của luyện khí sĩ thoát thai cảnh cũng có thể chiến đấu, nhưng chức năng chủ yếu là để khống chế các loại bảo vật như hồn binh, kiếm khí, còn chiến đấu chính diện thì chỉ là dệt hoa trên gấm. Còn nguyên thần của luyện khí sĩ khai luân cảnh lại cực kỳ mạnh mẽ, đó là tác dụng của việc mở ra 5 vòng kia. Luyện khí sĩ mở ra nguyên thần chiến đấu ngũ hành luân mạnh cỡ nào, Chung Nhạc đã được chứng kiến. Tên tùy tùng của Khổng Bang, Liên Sơn Cự Tê chính là một cao thủ mở ra ngũ hành luân, chiến lực so với luyện khí sĩ thoát thai cảnh thì quả đúng là một trời một vực, không thể sánh nổi. Chúc Tiên Nhi này luyện ra 5 viên linh châu, hẳn là để chuẩn bị cho khai luân cảnh. Trên thực tế lúc ở kiếm môn Chung Nhạc từng được nghe nói tới không ít luyện khí sĩ thoát thai cảnh đều luyện thành ngũ hành kiếm khí, hẳn là cũng dự định mở ra ngũ hành luân trong tương lai. Có khi còn lục soát được thêm bảo vật. Hắn cẩn thận tìm kiếm, không lâu sau liền quét tước qua chiến trường một lượt, tìm được thêm 2 viên linh châu. Một viên là kim linh châu, viên còn lại là thủy linh châu, hẳn là 3 vị luyện khí sĩ bên Lộc Sư Huynh. Giết được 2 côn tộc mà kiếm được. Ngoài ra còn có quạt độc mà Chúc Tiên Nhi tế lên, cùng hồn binh của Lộc Sư Huynh và 2 tên luyện khí sĩ kia. Lúc giao chiến với Chung Nhạc, bọn họ bị giết quá nhanh. Thậm chí còn chưa kịp tế hồn binh của mình lên. Luyện khí sĩ yêu tộc luyện chế hồn binh thường là đưa bảo vật như huyền kim huyền thiết luyện vào trong một bộ phận trên cơ thể, ví dụ như Lộc Sư Huynh luyện chế sừng hâu của mình làm hồn binh, vừa có thể bày trận, lại có thể dùng làm hồn binh, còn có tác dụng như đồ đằng trụ. 2 vị luyện khí sĩ kia thì một người luyện chế đuôi của mình, kẻ kia là phi cầm tu luyện thành yêu, nên luyện chế lông chim của mình làm hồn binh, biến nó thành cương vũ. Những hồn binh này vốn là một bộ phận thân thể của yêu tộc, ngoài có chứa kim khí ra, còn có tinh khí của yêu thú, có thể dùng để luyện thành thú kiếm khí. Nhưng Chung Nhạc đã có nội đan thần thú, nên tinh khí trong yêu thú này hắn chẳng cần, vì tác dụng không lớn, nhưng kim khí trong đám hồn binh kia lại có phần không rẻ. Có hơn 10 món hồn binh, lại thêm một viên kim linh châu, đủ để kim kiếm khí của ta tăng thêm một bậc nữa. Còn 2 viên thủy linh châu, một viên thổ linh châu và một viên hỏa linh châu. Cũng có thể dùng để luyện chế kiếm khí, luyện nên ngũ hành kiếm khí, tạo nền tảng cho việc mở ra ngũ hành luân. Ồ, sao khối lệnh bài này không bị đốt cháy nhỉ? Chung Nhạc kinh ngạc, móc ra một khối lệnh bài từ trong tro cốt của Chúc Tiên Nhi. Trên mặt lệnh bài này phủ kín đồ đằng văn, khác hẳn với đồ đằng văn mà hắn từng nhìn thấy, trông giống đồ đằng văn của côn tộc. Đồ đằng hoa văn vẽ trên mặt nó là một con mẫu trùng cổ quái, xung quanh là hoa văn ngũ độc. Mẫu trùng kia có chân, có xúc tu, có càn, có đuôi, cánh ve, cánh tay, trên đầu lởm chởm là xương, trông rất là hung ác. Chung Nhạc nhìn thoáng qua, cảm ứng được một loại khí tức âm trầm mà quỷ dị, không khỏi rùng mình. Tân Hỏa, mau ra xem đồ đằng văn này, có phải là đồ đằng văn của côn tộc không? Tân Hỏa bay ra khỏi thức hải của hắn, hạ xuống lệnh bài, cẩn thận nhìn, suy tư. Đúng là đồ đằng văn của côn tộc, hơn nữa còn thuộc về thần trùng của côn tộc. Khối lệnh bài này nhất định là con quái vật lớn bò ra khỏi Hắc Sơn bí cảnh đã giao cho Chúc Tiên Nhi. Nhìn đồ đằng văn trên lệnh bài, đây hẳn là một cái chìa khóa. Ngươi nhìn ngũ độc đồ đằng xung quanh đi, đồ đằng văn chỉ có một nửa, hẳn là đặt lệnh bài xuống chỗ lõm, ngũ độc đồ đằng văn có thể kết nối với đồ đằng văn trên cửa, làm cửa mở ra. Chung Nhạc nhìn, quả đúng như vậy, hiếu kỳ hỏi. Chìa khóa. Chúc Tiên Nhi mang theo cái chìa khóa này là định mở cánh cửa nào? Hắn cất chìa khóa đi, nhặt cái quạt độc kia lên, rót tinh thần lực vào bên trong, liền thấy độc khí trào ra, hóa thành các loại độc trùng hữu hình vô chất bay khắp bầu trời. Hắn lập tức thu tinh thần lực lại, độc trùng cũng biến thành độc khí bay vào trong quạt. Chỉ là một hồn binh bình thường, nhưng cũng đáng để nghiên cứu. Thần thông của ta ngoài pháp môn cận chiến, thì chỉ có kiếm khí và phòng ngự, không có loại thần thông quỷ dị như này. Chung Nhạc suy tư, phương thức công kích của quạt này khá kỳ lạ. Độc vật hữu hình vô chất khiến người ta khó lòng phòng bị, loại độc khí này khiến huyền vũ kim linh thuẫn đều không thể phòng nổi, kiếm khí không chém được. Cách rèn nó rất đáng để tham khảo. Kiếm khí có sở trường về lực công kích, nhưng sở đoạn về sự đa dạng. Ví dụ như kiếm khí không phòng nổi công kích của quạt, mà thứ phòng ngự được lại là ánh trăng do Chung Nhạc luyện thành. Sau một lúc, Chung Nhạc không thể không từ bỏ. Quạt này có thể thay đổi công kích chính là nhờ vào đồ đằng văn và thần thông độc hữu của côn tộc. Không có công pháp thì khó mà hiểu hết sự ảo diệu của đồ đằng văn trong quạt, cứ tốn thời gian vào việc này trái lại mất nhiều hơn được. Quạt này là vật của Chúc Tiên Nhi, Nếu cầm nghênh địch, bị kẻ khác nhìn tới sẽ khiến Phong Cốc thành chủ từ manh mối này mà biết Chúc Tiên Nhi chết trong tay ta. Xoẹt xoẹt. Chung Nhạc lập tức phóng kiếm khí ra cắt nát quạt, không để lại bất cứ dấu vết gì. Yêu thần Minh Vương quyết quan trọng, nhưng ngũ hành linh châu trong cơ thể côn tộc cũng cực kỳ quan trọng. Nếu sưu tập càng nhiều linh châu, tương lai tu thành ngũ hành luân sẽ dễ dàng hơn. Chung Nhạc bước đi, hấp thu thổ linh khí trong thổ linh châu luyện chế thổ kiếm khí. Mà luyện ngũ hành kiếm khí càng mạnh, thực lực sẽ càng cao, có thể tự bảo vệ bản thân trong Hắc Sơn bí cảnh này. Hiện tại, việc chính của ta là sưu tập ngũ hành linh châu. Hắn lẳng lặng đi trong núi rừng, không lâu sau thì nghe được tiếng rột rạc như tầm đang gặm lá dâu. Chung Nhạc ngừng thở, lặng lẽ bước tới, sau đó liền thấy một bộ xương cao tới hơn 10 trượng dựng thẳng trong rừng, trên xương vẫn còn máu thịt, có vô số con kiến bạc dài chừng một thước đang cắn nuốt máu thịt kia. Đây là một yêu tộc, hẳn là dực hổ, hay còn được gọi là phi hổ, là dị chủng hiếm có trong yêu tộc, cực kỳ hung mãnh bá đạo. Chung Nhạc nhíu mày suy nghĩ, rồi lập tức giật mình. Hắn gặp dực hổ này rồi, dực hổ này là kẻ đã tìm hiểu ra thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương quyết cùng lúc với đám người đằng vương, nhưng lại ẩn giấu, không đứng ra đầu tiên. Đợi tới khi Ngư Huyền Cơ và một vị yêu tộc khác qua cửa, cả mới đứng ra, tránh cho mình quá mức xuất chúng mà bị cường giả khác ghi nhớ. Dực hổ này chắc chắn là cao thủ trong thoát thai cảnh, không ngờ lại bị đám kiến bạc này ăn thịt. Những con kiến bạc này hẳn là thứ khá đáng sợ trong côn tộc. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền thấy đám kiến bạc bay lên, giang đôi cánh ve nhỏ và mỏng bay vào trong rừng rậm. Một lúc sau, hàng trăm con kiến bạc dương chân bé tí xíu bắt lấy một quả cầu thịt bay ra từ trong rừng rậm. Quả cầu thịt kia cũng là một con kiến, chỉ là đầu to hơn những con kiến bạc bình thường khác rất nhiều, cao hơn một người, lại dài bằng ba người. Bình thường kiến bạc có phủ kính kim loại bên ngoài thân, có khắc đồ đằng văn của côn tộc. Mà con kiến cực lớn này toàn thân phủ kính kim giáp, đồ đằng văn cũng phức tạp hơn nhiều. Đám kiến bạc đưa nó tới, đặt trên đỉnh đầu dực hổ. Con kiến kia lười biếng mở răng cắn xuyên qua sọ dực hổ, rồi chui vào trong hút ốc của dực hổ. Chung Nhạc lặng lẽ rút đi. Nếu chỉ có 10 con kiến bạc, hắn ứng phó được, nhưng số kiến bạc trên người dực hổ phải có cả nghìn con, nếu hắn lao ra thì sẽ rơi vào kết cục như dực hổ ngay. Trên người dực hổ có nhiều vết thương lớn nhỏ. Có mỏng như cánh ve có thể là do cánh của kiến bạc đánh ra, có cái như răng của kiến bạc kia để lại. Nếu chọc tới bầy kiến này, gần như phải đối diện với sự tấn công của 2000 lưỡi kiếm ở xung quanh mình, cho dù là Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn cũng không tài nào cản được. Hắn còn gặp được mấy con thiên tà màu vàng, có 4 cánh, tốc độ phi hành khá là kinh người, cũng hoạt động thành đàn. Còn gặp được mấy con châu chấu. Những côn tộc này đều ở chung, gặp con mồi liền nhào tới, bu kính lấy. Ăn thịt sạch sẽ. Chỉ một mình Chung Nhạc thì không ứng phó được. Cũng may những đàn côn tộc như thế chỉ là số ít. Hắn vẫn gặp được những côn tộc lạc đàn, lại lấy được mấy viên linh châu. Mà trong khoảng thời gian này, Chung Nhạc hấp thu luyện hóa hết kim khí trong hồn binh, thổ kiếm khí đã bắt đầu có quy mô nhỏ, hóa thành một thanh kiếm khí 6 cạnh màu vàng đất, rất là nặng. Tùy theo số lượng côn tộc chết dưới tay hắn, số linh châu mà hắn sưu tập được càng lúc càng nhiều. Mà lúc này, đã có luyện khí sĩ yêu tộc đi tới nơi ở của yêu thần Minh Vương. Người này dong dỏng cao, khí độ phi phàm, mặc áo bào màu xanh đậm, đúng là đằng vương. Y đang ngẩng đầu quan sát tòa cung điện trước mặt. Không lâu sau, lại có thêm vài yêu tộc lục tục bước tới, cũng là những luyện khí sĩ mạnh nhất trong số người bước vào Hắc Sơn bí cảnh. Mấy vị cao thủ này đều đứng ngoài cung điện, nhìn con đường dẫn vào bên trong, lại không có ai bước chân đi lên. Ha ha ha! Xem ra là ta nhanh chân tới trước rồi. Đột nhiên một bóng người lao ra từ trong rừng rậm, phóng tới cung điện kia. Roạt. Gã vừa bước lên cầu thang dẫn vào cung điện, thì thân bất do kỷ biến về nguyên hình, là một con cự thú. Sau đó cự thú như túi chứa đầy nước, nùng huyết như thác trào ra khắp nơi, cuối cùng nùng huyết văng khắp đất, chỉ còn lại một tấm da thú. Thứ phong cấm này thật lợi hại. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 125, Lục Dực Kim Ngô. Đám luyện khí sĩ đằng vương đều đứng yên nơi đó, nhìn chằm chằm bậc thang dẫn lên cung điện với sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Một vị luyện khí sĩ thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói. May đó chỉ là phong cấm khai luân cảnh, nếu không uy lực còn lớn hơn nữa. Trên cầu thang đỏ một mảng thú huyết, xuất hiện những đồ đằng văn kỳ dị, không ngừng lưu động trên cầu thang, ngay sau đó máu tươi dần biến mất. Đồ đằng văn cũng biến mất theo. Qua thật lâu sau, Đằng Vương đột nhiên chậm rãi bước đi, bước lên bậc thang thứ nhất, tiếp tục đứng đó không động đậy. Lúc này dưới chân y có dây leo không ngừng mấp máy như rắn, liên tục sinh trưởng, mọc ra dây mới, lá và dây tạo nên đồ đằng văn phức tạp, làm cho đồ đằng văn xuất hiện trên thềm đá ngừng lưu chuyển. Đằng Vương quả nhiên lợi hại, không hổ là cao thủ trẻ tuổi nổi tiếng nhất hãm không thành. Một luyện khí sĩ đầu dê đột nhiên lên tiếng. Nhưng Đằng Vương này, với bản lĩnh của ngươi khó mà đi qua 108 bậc thang, che giấu tất cả đồ đằng văn biến hóa chứ. Thước có khi ngắn, mà tất có khi dài, chi bằng tập trung trí tuệ của chúng ta mới có thể cùng tiến vào cung điện của yêu thần Minh Vương, đạt được truyền thừa. Đằng Vương nghĩ sao? Đằng Vương không đáp, nhìn bậc thang kế tiếp, trán toát mồ hôi lạnh. Đúng như lời của vị luyện khí sĩ đầu dê kia, y nhìn ra biến hóa của đồ đằng văn trên bậc thứ nhất, nên mới dùng dây leo tạo nên đồ đằng văn đối ứng, che lại sự biến hóa của đồ đằng văn trên bậc. Nhưng sự biến hóa của đồ đằng văn ở bậc thứ hai vượt quá những gì y biết, nên y không phá giải được. Đúng lúc này, tiếng tỳ bà vang lên, trời giáng mưa phùn tí tách. Ngư Huyền cơ tay cầm ô, Hồ Thất Muội ôm tỳ bà cùng bước tới dưới mưa phùn. Hai vị cao thủ nhìn 108 bậc thang, kinh ngạc ồ một tiếng, rồi dừng lại ngay trước cầu thang. Khó, khó đấy, 108 bậc thang này, khó hơn lên trời. Ngư Huyền cơ liếc những luyện khí sĩ khác, rồi cười nói. Các vị, chi bằng chúng ta chung sức phá giải 108 cái bậc thang này, tới khi vào trong cung điện, tìm được truyền thừa của yêu thần Minh Vương rồi, tranh cãi cũng không muộn. Lúc này lại có thêm vài luyện khí sĩ yêu tộc nữa đi tới, đều là những người có thực lực mạnh mẽ. Một người trong số đó nói. Kẻ có thể cảm ứng được sự biến hóa của đồ đằng văn ẩn giấu trong những bậc thềm kia, hẳn đều là cao thủ. Giờ quả thực không phải lúc để chúng ta phân ra thắng bại, mà là lúc nên chung sức đồng lòng mới đúng. Đằng Vương trên bậc thềm đột nhiên mở miệng. Được thôi. Liên thủ vượt qua cầu thang này, tới khi tìm được truyền thừa của yêu thần Minh Vương, sẽ định thắng bại. Những luyện khí sĩ này đều là cao thủ nổi tiếng trong thoát thai cảnh, tầm mắt và kiến thức khác nhau. Chỉ dựa vào mỗi một người thì cùng lắm là phá giải được một, hai đồ đằng văn trên bậc đá, nhưng nếu tất cả cùng giúp sức thì có thể phá được 108 đạo đồ đằng văn kia. Ô! Sao Long Nhạc vẫn chưa tới nhỉ? Hồ Thất Muội nhìn xung quanh, lại không thấy Chung Nhạc đâu, thì thào. Thực lực của hắn rất cao, không thể nào lại chết dọc đường được. Sao mà giờ vẫn chưa tới? Hắc Sơn bí cảnh này cực kỳ hung hiểm, nếu bất cẩn, cho dù là luyện khí sĩ thoát thai cảnh không ra khỏi được khu rừng rậm kia, kể cả cường giả khai luân cảnh cũng phải nuốt hận trong đó. Ngư Huyền cơ nói. Đến giờ còn chưa tới đây, có lẽ Long Nhạc huynh đã gặp nạn rồi. Hắc Sơn bí cảnh thật sự quá nguy hiểm, bọn họ đến được nơi này là quá cẩn thận, né tránh đám côn tộc xuất quỷ nhập thần kia. Nếu không cần chiến đấu, là sẽ nhanh chóng bỏ đi. Nhưng trên đường đi, bọn họ gặp không ít yêu tộc chết ở trong miệng côn tộc, nên biết côn tộc lợi hại ra sao. Nơi nguy hiểm như vậy, ngay cả cường giả khai luân cảnh đều có thể chết ở đó, huống chi là một Long Nhạc với bản lĩnh xấp xỉ bọn họ. Sâu trong rừng rậm, một đạo kim quang bay múa xung quanh Chung Nhạc, phi qua phi lại như điện, không ngừng đụng với kiếm khí bay lượn quanh người hắn, toát ra tia lửa. Đạo kim quang này mấy bận phá được kiếm tứ thức, suýt thì chạm tới người Chung Nhạc. Kiếm tứ thức cực kỳ đáng sợ, vô thanh vô tức, vậy mà lần này lại gặp được đối thủ không thể chém giết. Chủ yếu cũng là vì côn tộc trong đạo kim quang này khá là nhỏ, kiếm tứ thức tuy có thể chém trúng người nó, nhưng khó mà nhốt nó trong kiếm trận được. Không nhốt được nó thì kiếm tứ thức khó mà phát huy được uy lực. Khó trách kiếm kiển chỉ được xếp thứ 8 trong 10 hung binh, mỗi thứ đều có sở trường riêng, mà kiếm kiển cũng có thứ không thể đối phó được. Keng. Một tiếng keng vang lên. Đạo kim quang này hung hăng đâm vào Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn hiện ra trước người Chung Nhạc, khiến vô số vết rạn nứt xuất hiện trên mặt khiên. Côn tộc trong kim quang tuy nhỏ, nhưng lại có chứa sức mạnh rất là to lớn. Mà đụng phải Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn này khiến thứ trong kim quang lập tức hiển lộ, là một con rết màu vàng có mọc 6 cánh, dài chừng một thước. Rết này có 100 cái chân, bay vung vút trên không trung hệt như võ đạo tông sư đạp không phi hành. Lại thêm 3 đôi cánh vô cùng sắc bén, khiến tốc độ của nó vô cùng nhanh. Mà trong thân hình nhỏ bé kia có chứa nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ, chỉ một lần va chạm đã khiến Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn được luyện nên từ kim khí của Chung Nhạc đầy vết rạn nứt, suýt thì vỡ tan. Thì ra là thứ này. Yêu thần Minh Vương. Chung Nhạc lập tức biến thành Minh Vương 8 cánh tay, nắm lấy các đạo kiếm khí. Năm đạo kiếm khí kim, mộc, long tướng, thổ, sang hô liên tục chém xuống. Con lục dực kim ngô kia vừa đụng đầu vào huyền vũ kim linh thuẫn, đầu óc choáng váng, chưa kịp vỗ cánh bay lên thì đã bị năm kiếm khí của Trung Nhạc liên tiếp chém xuống như cuồng phong bạo vũ. Năm đạo kiếm khí kết nối thành một tuyến, chỉ chém vào một nơi. Kiếm quang như chiếc quạt hạ xuống. Kiếm khí và lục dực kim ngô va chạm phát ra một tiếng vang, âm thanh qua đi, chỉ thấy con rết kia bị chém thành hai nửa. Lực phòng ngự của nó thật đáng sợ. Trung Nhạc cảm thán. Nếu là luyện khí sĩ, kể cả yêu tộc, nhân tộc hay thần tộc, nếu bị hắn dùng kiếm khí dày đặc như mưa chém xuống như vậy, cho dù là một kiếm, đối phương đã chẳng thể chịu nổi, không chết cũng sẽ bị thương. Vậy mà con lục dực kim ngô này lại khiến hắn phải chém nhiều cái mới giết được, có thể thấy lực phòng ngự của côn tộc mạnh mẽ biến thái tới mức nào. Toàn thân con rết này lại được tạo nên từ kim khí, chính là một viên kim linh châu có hình dáng con rết. Trung Nhạc nhặt hai nửa con rết lên, lòng khiếp sợ. Chỉ thấy cấu tạo nội tạng của nó cực kỳ phức tạp, trên nội tạng có đầy đồ đằng văn như những bánh răng máy móc tinh xảo, ăn ngoại vật là tinh luyện kim khí trong đó nhét vào cơ thể. Không hổ là chủng tộc mà ma thần tạo nên. Con này còn nhỏ, nếu là trưởng thành thì hẳn là sẽ lớn hơn, sẽ càng khủng khiếp hơn, ta không thể nào đối phó được. Hắn vừa nghĩ tới đây, bỗng cảm thấy sợn tóc gáy, vội nhảy ra xa, rồi lao đi thật nhanh. Ở phía sau hắn, một con kim ngô dài hơn một trượng vỗ cánh bay tới, đuổi theo sát sau người hắn. Bất cứ cây cối hay núi đá nào, chỉ cần bị con kim ngô này đụng nhẹ là lập tức dập nát. Kim ngô trưởng thành. Trung Nhạc sợn tóc gáy, con kim ngô trưởng thành kia có tốc độ cực nhanh, toàn thân hóa thành một mảnh kim quang, nhanh chóng đuổi tới gần. Lần này nguy rồi. Trung Nhạc liên tục vừa chạy vừa lách, mà không cách nào thoát khỏi con kim ngô này, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng ti ti, Trung Nhạc da đầu run run, phía trước là một mảng cả trăm mẫu đầy ánh vàng chói mắt, chính là một đàn thiên tàm. Thiên tàm có hình thể không lớn, chỉ dài hơn một thước. Nhưng cả trăm mẫu đều lấp lánh kim quang, đủ hiểu phía trước có bao nhiêu con thiên tàm rồi. Trung Nhạc lập tức chuyển hướng sang bên phải của đàn thiên tàm, cấp tốc lao đi. Phía sau hắn, kim quang phủ kín trăm mẫu lập tức rung rung, vô số thiên tàm vỗ cánh, vui vẻ đuổi theo. Ầm ầm những tiếng ti ti. Trung Nhạc quay đầu nhìn, thì thấy con lục dực kim ngô kia đuổi theo trước nhất, theo sau là đám thiên tàm. Chúng nó đi qua đâu, núi rừng nơi đó lập tức bị xoắn nát. Chọc phải tổ vò vẽ. Chọc phải tổ vò vẽ rồi. Trung Nhạc thở dài, mà ở vách núi trước mặt hắn có một tổ ong cực lớn treo lơ lửng, tổ ong này đen lấy, rõ ràng là được làm từ kim thiết. Còn trong tổ ong là những con ong độc phải to bằng cái chậu rửa mặt ra ra vào vào. Thường để lộ ra cái gai độc phải dài tới một thước. Kiếm khí mở đường, phá núi. Trung Nhạc cắn răng, trước người hiện lên năm đạo kiếm khí, như một mũi khoan cắt vào trong vách núi. Kiếm khí xoay tròn như gió, đục ra một cái hang lớn, mà hắn thì không ngừng chân chút nào, vội vã chui vào trong lòng núi. Những con ong độc kia bị kinh động, theo sau lục dực kim ngô và đàn thiên tàm rào rào chạy tới phía vách núi. Kim ngô chui vào thông đạo mà Trung Nhạc mở ra đầu tiên. Thông đạo này khá nhỏ, không thể bay được, con kim ngô lập tức hoạt động hàng trăm cái chân điên cuồng đuổi theo. Giết ngươi ở đây. Trong lòng núi, Trung Nhạc đột nhiên dừng lại, quát to một tiếng. Hắn khiến năm đạo kiếm khí tụ tập lại một chỗ, xoay người đánh tới con kim ngô đang đuổi theo. Minh Vương tám tay, long tướng lực. Bùng bùng, từ dưới nách hắn, từng cánh tay xuất hiện, đồng loạt bắt lấy kiếm khí. Kim kiếm khí, mộc kiếm khí, thổ kiếm khí. Long tướng kiếm khí và san hô kiếm khí được luyện lại là một thể, hóa thành kiếm quang ngũ sắc. Cơ bắp trong cơ thể Trung Nhạc rung rung, long tướng đồ đằng văn khắc lên xương cốt, đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương khắc ngoài làn da. Hắn thét một tiếng, rồi lao lên đánh tới con lục dực kim ngô kia. Ầm. Sơn thể rung chuyển dữ dội. Đầu con kim ngô kia bị kiếm quang ngũ sắc bổ ra một đường, đau tới mức thân thể vặn vẹo, khiến đất đá hai bên tróc ra, bụi tung mịt mù. Trong bụi mù ấy, con kim ngô đột nhiên phun ra khói độc màu vàng. Trung Nhạc lập tức khiến tinh thần lực hiển hóa thành một vị toại hoàng. Sau đầu toại hoàng xuất hiện mặt trời và mặt trăng, cùng tỏa sáng chiếu rọi huyệt động. Ánh trăng và liệt hỏa đẩy hết khói độc cùng bụi mù ra. Chết đi! Trung Nhạc giơ tay lên rồi đánh mạnh xuống, kiếm quang ngũ sắc liên tục chém xuống. Toại hoàng và nhật nguyệt thêm vào khiến hắn như rơi vào trạng thái cuồng bạo, kiếm như gió liên tục chém xuống. Con Kim Ngô kia định lùi lại, nhưng đằng sau đã bị đám ong độc và thiên tàm cản lối, chúng chặn kín sơn động, không cách nào xoay người được. Ken! Con Kim Ngô này rốt cuộc đã bị hắn bổ vỡ đầu, chết ngay trong sơn động. Mà sau Kim Ngô, ông với thiên tàm ra sức bò lên, không thể bay. Kiếm khí trong tay Chung Nhạc lập tức tách ra làm năm, năm cánh tay giang ra bắt lấy năm đạo kiếm khí, còn ba cánh tay còn lại thì hoặc tung chưởng, hoặc vung quyền, như thủy triều điên cuồng tấn công lũ ong độc và thiên tàm. Cả ngọn núi không ngừng rung chuyển, bị chấn động dẫn đến nứt ra. Giằng co hơn nửa canh giờ, thế mới ngừng rung chuyển. Trong thông đạo, Chung Nhạc toàn thân đẫm máu, đứng đó thở hổn hển, cơ bắp co rút, cả người run rẩy. Mà thi thể ong độc với thiên tàm chất đầy trong sơn động. Tân hỏa bay ra từ trong mi tâm Chung Nhạc, ngơ ngác nhìn thi thể trong sơn động, lẩm bẩm. Trong cơ thể mỗi con là một viên linh châu, phát tài rồi. Nhạc tiểu tử, làm thêm phát nữ, đảm bảo càng có nhiều hơn. Chung Nhạc thì ngã thẳng xuống đất, mệt quá nên đã ngất đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 126, nào có đáng gì? Khụ khụ. Chung Nhạc tỉnh lại, ho sặc sụa, từng ngụm máu đàm bị hắn ho ra từ trong cổ họng. Mà sau lưng, mặt trời và mặt trăng được quang tưởng ra, không ngừng quay xung quanh hắn, nhật nguyệt bảo chiếu không ngừng dưỡng vết thương, viện máu đen ra, khơi thông khí huyết. Toàn thân hắn có trên dưới trăm vết thương lớn nhỏ, cơ bắp cũng phần lớn bị xé nứt. Sống sót được đã là may mắn. Lúc này hắn gần như bôi toàn bộ linh ngọc cao mang tới từ kiếm môn lên trên cơ thể, sau đó dùng nhật nguyệt bảo chiếu quyết tăng nhanh quá trình phục hồi thương thế. Xương cũng nứt ra rồi. Hắn soi lục phủ ngũ tạng, xem xét xương cốt, mới thấy sau trận huyết chiến với đám côn tộc trong sơn động nho nhỏ này, loại sức mạnh kinh người của côn tộc đã đánh rách lục phủ ngũ tạng, xương cốt đầy vết nứt. Muốn hồi phục như cũ, cần mất 3-4 ngày. Suýt nữa thì mất mạng. Vậy mà Tân Hỏa còn bảo ta chơi thêm vố nữa. Qua thật lâu sau, Chung Nhạc mới chậm rãi đứng dậy, toàn thân đau nhức. Hắn nhìn sơn động, thấy nơi đây rậm rạp thi thể ong độc, thiên tàm, phải tới hàng nghìn con. Đây là do ta làm ra. Chung Nhạc hít vào một hơi khí lạnh, nghĩ mà thấy sợ hãi. Nếu hắn không dốc sức quên thân chiến một trận, có lẽ giờ đã bị đám côn tộc này ăn cho ngay cả xương cũng không còn rồi. Với trạng thái hiện giờ, ta mà gặp một hay hai con côn tộc nữa là chắc chắn sẽ bị giết chết. Thôi cứ tạm thời ở lại nơi đây, chờ thương thế phục rồi, với lại. Hắn nhìn thi thể của đám thiên tàm, ong độc với con Kim Ngô trưởng thành đang chất đống trong động. Số lượng linh châu trong cơ thể đám côn tộc này không phải là ít, nhiều như vậy không thể mang theo người, ta cũng cần thời gian để hấp thu linh châu, luyện nên ngũ hành kiếm khí. Chung Nhạc lập tức khiến Long Tướng kiếm khí bay ra chỗ cửa hang, cắt vẹt qua một khối núi đá trên cửa hang. Che hang động này lại. Không biết nhiều linh châu thế này thì bao giờ mới hấp thu hết mà luyện thành kiếm khí. Chung Nhạc rót tinh thần lực, lập tức đám thi thể côn tộc trong huyệt động nhúc nhích, rồi từng viên linh châu bay ra, đủ các thể loại. Linh châu trong cơ thể ong độc là thủy linh châu, mộc linh châu và hỏa linh châu chiếm đa số. Trong cơ thể thiên tàm thì đa số là kim linh châu, lộc linh châu mà thổ linh châu. Linh châu có lớn có nhỏ, lớn thì to như trứng ngỗng. Nhỏ thì như hạt vừng. Tổng số linh châu là hơn 1 vạn viên, phần lớn là loại nhỏ, loại to thì chỉ có chừng mấy trăm viên. Chung Nhạc vận chuyển đại tự tại kiếm khí, không ngừng hấp thu các loại linh khí từ trong linh châu, làm lớn mạnh kiếm khí của mình. Mấy ngày sau, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, nhưng hắn không đứng dậy, mà tiếp tục tu luyện. Số lượng linh châu không ngừng giảm xuống. Mà bên cạnh hắn đã xuất hiện 7 đạo kiếm khí. Ngoài Long Tướng kiếm khí và san hô kiếm khí ra thì còn lại là kiếm khí của ngũ hành. Ngũ hành kiếm khí đã thành hình, uy lực càng lúc càng mạnh. Thời gian cứ thế trôi đi, uy lực của ngũ hành kiếm khí đã gần bằng Long Tướng kiếm khí, vậy mà Chung Nhạc không hề có ý định ra ngoài. Mà số linh châu trong sơn động đã bị hắn hấp thu hết sạch. Tới giờ vẫn chưa thấy đến, xem ra Long Nhạc chết trên đường tới đây rồi. Trước cung điện của yêu thần Minh Vương, Ngư Huyền Cơ quay đầu nhìn. Không thấy tung tích Chung Nhạc đâu, lắc đầu nói. Sống sót đều đã tới đây, mà không tới thì đã vùi thân trong rừng rậm. Không ngờ chỉ là một mảng rừng rậm, lại khiến nhiều cao thủ yêu tộc ta phải chết như vậy. Trên 108 bậc thang ở trước cung điện của yêu thần Minh Vương, đám người Đằng Vương, Ngư Huyền Cơ đã đi được hơn 80 bậc, cách cung điện không còn xa. Phía sau bọn họ có một toán luyện khí sĩ khác, tới sau. Trong toán người này có cả Khổng Bang, kết minh với nhau để cùng phá giải phong cấm trên thềm đá. Đám người Đằng Vương cực khổ phá cấm, đi qua liền xóa đồ Đằng Văn phá cấm đi, tất nhiên không tốt bụng gì mà để lại cho đám người Khổng Bang. Đám người kia cũng không có câu oán hận nào. Dẫu sao ở nơi đây, mọi người đều phải cạnh tranh với nhau. Nếu đám người Đằng Vương để lại đồ Đằng Văn, bọn họ còn sợ đám người Đằng Vương động tay động chân ám toán bọn họ. Hai nhóm người cộng lại cũng chỉ có 14. Lần này yêu tộc để hơn 60 luyện khí sĩ thoát thai cảnh tiến vào bí cảnh, không ngờ chỉ một khu rừng đã khiến hơn 50 vị cường giả ra đi. Từng ngày lại từng ngày trôi đi. Hơn 10 ngày sau, đám người Đằng Vương, Hồ Thất Muội, Ngư Huyền Cơ lại phá giải thêm được hơn 10 bậc thềm đá nữa, cách cửa cung điện chỉ còn 8 bậc thềm. Ai nấy đều kích động, và rồi cố gắng bình tĩnh trở lại. Một vị luyện khí sĩ cười nói. May là chúng ta liên thủ, chứ nếu một mình đi lên nơi này, chắc phải mất mấy năm mới lên được tới chỗ này, mà lúc nào cũng sợ mất mạng. Thánh Thành chủ quả nhiên lợi hại. Năm đó ngài một mình tới đây, lại có thể vào được yêu thần Minh Vương cung mà lấy được truyền thừa của yêu thần Minh Vương, thật đúng là thần thánh. Đằng Vương lắc đầu. Năm đó không phải chỉ có một mình Thánh Thành chủ tới nơi này. Năm đó số luyện khí sĩ thoát thai cảnh cùng Thánh Thành chủ vào Hắc Sơn bí cảnh này là không ít. Nhưng người sống sót cuối cùng chỉ có một mình ông ấy. Bằng vào thực lực năm đó của Thánh Thành chủ, không có cách nào vào yêu thần Minh Vương cung, cũng phải liên thủ với các luyện khí sĩ khác. Các vị, tiếp tục cố gắng, tranh thủ vào trong cung điện sớm nhất có thể. Đám yêu tộc này bừng bừng nhiệt huyết, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu. Lại mấy ngày sau, 107 bậc thềm đã bị toán người Đằng Vương, Ngư Huyền Cơ phá giải, chỉ còn bậc thềm cuối cùng. Hồ Thất Muội quay đầu nhìn, vẫn không thấy Chung Nhạc xuất hiện, không khỏi lắc đầu. Xem ra Long Nhạc chết thật rồi, thật đáng tiếc cho vị cao thủ này. Dù hắn có còn sống thì cũng chẳng làm được gì. Ngư Huyền Cơ nói. Hắn chỉ có một mình, muốn phá giải thềm đá là chuyện quá ư khó, không thể nào làm nổi. Mà chúng ta đã đi đến nơi đây, tất nhiên không thể nào quay lại giúp hắn được. Huống chi chúng ta cũng không thân thiết tới mức độ ấy. Hồ Thất Muội gật đầu. Phong cấm trên thềm đá cuối cùng rất phức tạp, khó hơn 107 phong cấm trước rất nhiều, mà thời gian tiêu phí vào việc phá giải nó cũng lâu hơn. Đám người Đằng Vương, Ngư Huyền Cơ đều là người có tài trí tuyệt vời, mất 3-4 ngày mới nắm rõ được xu thế biến hóa của đồ Đằng Văn trong phong cấm, nhưng muốn dùng đồ Đằng Văn để khắc chế sự vận chuyển của phong cấm thì cần thêm thời gian. Mấy ngày nay vì phá cấm, bọn họ đều suy nghĩ nát óc, giờ thành công đang ở ngay trước mặt, ai nấy đều vui mừng. Bỗng một vị luyện khí sĩ kinh ngạc kêu. Ô, lúc này vẫn còn luyện khí sĩ sống sót ra khỏi rừng rậm. Hồ Thất Muội quay đầu lại thì thấy một bóng dáng quen thuộc đeo một thanh đao lớn đang cất bước đi tới, chỉ chốc lát đã tới trước thềm đá, nàng khẽ hô. Long Nhạc, hắn còn sống. Ngư Huyền Cơ vội quay lại nhìn, quả nhiên là Chung Nhạc, không khỏi lắc đầu. Hắn tới chậm rồi. Nay chỉ còn một mình hắn, không có luyện khí sĩ tương trợ. Hắn không cách nào phá giải được phong cấm trên thềm đá. Nay yêu thần Minh Vương cung đã không còn liên quan gì tới hắn nữa. Những luyện khí sĩ yêu tộc khác đều gật đầu đồng ý, bởi muốn một mình tự leo lên 108 bậc thang này là chuyện không thể nào làm được. Lượng tri thức và đồ Đằng Văn phải sử dụng tới vô cùng phức tạp, luyện khí sĩ thoát thai cảnh không thể nào có được nguồn kiến thức phong phú như vậy. Nếu chỉ dựa vào một người mà đi được lên hết 108 thềm đá này, cần chúng ta làm gì nữa? Một tay luyện khí sĩ tự phụ. Hắn tên là Long Nhạc Hử. Tới trễ như vậy, chứng tỏ tu vi thực lực cũng thường thôi. Hắn không bước lên thềm đá còn được, chỉ cần đặt chân lên là chắc chắn sẽ chết rồi. Có khi hắn chẳng nhìn ra được phong cấm trên thềm đá ấy chứ. Ngư Huyền Cơ bỗng thấy Chung Nhạc lại nhấc chân bước lên bậc thềm thứ nhất, vội hô to. Long Nhạc huynh cẩn thận, trên thềm đá có phong cấm. Vị luyện khí sĩ kia cười lạnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, hắn quả thật không nhìn ra rằng trên thềm đá có phong cấm. Gã còn chưa nói xong, Chung Nhạc đã đặt chân phải lên bậc thềm thứ nhất. Ngư Huyền Cơ run rẩy, dường như nhìn thấy Chung Nhạc bị phong cấm ở bậc thứ nhất hóa thành một bãi nước mủ. Mà đúng lúc này, một khí dưới chân Chung Nhạc lưu chuyển, hóa thành hoa văn đồ Đằng Văn kỳ lạ mà huyền diệu, hoàn toàn khắc chế phong cấm trên bậc thềm thứ nhất, khiến phong cấm không thể vận chuyển mà bình an đứng đó. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều thở phào một hơi, còn chưa kịp định thần, đã thấy Chung Nhạc nhấc chân đi lên phong cấm thứ hai. Hai vị luyện khí sĩ đều run sợ không thôi. Tay luyện khí sĩ kia thấy Chung Nhạc còn sống đi lên bậc thềm thứ nhất, mặt đỏ bừng, vội to giọng nói. Đi được lên bậc thềm thứ nhất là do hắn may mắn mà thôi, chứ bậc thứ hai sẽ không đơn giản như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết. Ồ! Chung Nhạc đã đặt chân xuống thềm đá thứ hai, thổ linh khí tràn ngập bên dưới chân trái, hóa thành đồ đằng văn vàng óng ánh, rồi hắn lại nhấc chân đi lên bậc thềm thứ ba. Tên luyện khí sĩ kia nghẹn họng trợn trừng mắt ra nhìn. Lúc này Chung Nhạc từng bước đi tới, mỗi khi hạ chân xuống đều có đồ đằng văn tương ứng bay ra từ dưới chân, phủ lên thềm đá, che lại phong cấm bên trong thềm đá, làm cho phong cấm không thể bùng nổ. Hắn thảnh thơi bước ra từng bước, đi lên từng chút, không lâu sau đã đi được mấy chục bậc thềm, lướt qua bên cạnh đám người Khổng Bang. Đám luyện khí sĩ đều liếc mắt nhìn, mà Chung Nhạc cứ đi thẳng qua người bọn họ, không hề dừng lại chút nào. Không lâu sau, Chung Nhạc đi lên bậc thềm thứ 107, nghiêng đầu nhìn vị luyện khí sĩ kia, hiếu kỳ hỏi. Huynh đài, vừa nãy ngươi nói gì thế? Ta nghe không rõ. Vị luyện khí sĩ kia mặt đỏ bừng, á họng không nói được câu nào. Mãi một lúc lâu sau, gã mới cười lạnh và nói. Long tộc, ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Chẳng qua là ngươi trốn trong rừng rậm lén lúc nhìn cách bọn ta phá cấm, giờ chạy ra thì tỏ ra oai phong gì chứ? Nếu có giỏi thì ngươi đi qua bậc thềm cuối cùng này đi. Nào có đáng gì? Chung Nhạc sải bước đi lên bậc thềm cuối cùng, cất bước đi vào yêu thần Minh Vương cung đang mở rộng cánh cửa. Còn trong thức hải của hắn, Tân Hỏa kinh ngạc nói. Phá giải cái phong cấm đơn giản này có gì mà đáng ngạc nhiên? Nhạc tiểu tử, chúng ta nên quay lại sửa phong cấm, tăng chút độ khó để bọn chúng biết phong cấm khiến người ta tuyệt vọng là như thế nào. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 127, truyền thừa của Minh Vương. Chung Nhạc cất bước đi vào trong yêu thần Minh Vương cung, nhìn khắp mọi nơi, mày nhíu chặt lại. Cung điện của yêu thần Minh Vương này đã trống không, bên trong như bị người ta cướp sạch sẽ, hoặc như ngôi nhà vừa xây xong, chưa kịp trang hoàng. Có người tới trước chúng ta, cướp sạch nơi này rồi. Tân Hỏa mượn dùng đôi mắt của Chung Nhạc nhìn xung quanh, nói. Không biết là tên thánh thành chủ kia, hay do con quái vật lớn chui ra khỏi nơi này? Chắc là do con quái vật kia. Chung Nhạc suy tư, nói. Năm đó thánh thành chủ yêu tộc chỉ là một luyện khí sĩ thoát thai cảnh, tu vi và thực lực không quá cao, làm sao phá được phong cấm mà yêu thần Minh Vương để lại. Mà con quái vật chui ra từ nơi đây lại có thể giết chết được thánh thành chủ đời trước, có thể thấy lúc nó bò ra khỏi đây thì đã có thực lực của bậc cự phách, hoàn toàn có năng lực cướp sạch nơi này. Hơn nữa, nó phá cấm rời đây, thậm chí còn phá cả hai đại phong cấm của hai cảnh giới Uẩn Linh và thoát thai của cả Hắc Sơn bí cảnh này. Chứng tỏ thực lực khủng bố ấy cũng phải thuộc hàng cự phách rồi. Phong cấm có chia ra làm lớn và nhỏ, như phong cấm ở thềm đá kia chỉ là phong cấm nhỏ, còn phong cấm bao phủ toàn bộ Hắc Sơn bí cảnh chính là phong cấm lớn. Phong cấm lớn này phong ấn toàn bộ tất cả các tu vi cảnh giới từ Uẩn Linh cho tới thông thần, người ngoài không vào được, kẻ ở trong không ra được. Nếu cưỡng chế xông vào hoặc xông ra, bất cứ cảnh giới nào cũng sẽ bị phong cấm tiêu diệt. Con quái vật kia phá hỏng phong cấm lớn bao trùm toàn bộ Hắc Sơn bí cảnh, lúc nó xuyên qua Hắc Sơn bí cảnh đã phá đi phong cấm của Uẩn Linh cảnh và thoát thai cảnh. Chuyện này thật quá khủng bố. Thánh thành chủ yêu tộc tới nay chưa từng phá được phong cấm tầng thứ ba của bí cảnh, phong cấm khai luân cảnh, có thể thấy được y không phải không muốn, mà là không có bản lĩnh đó. Còn con quái vật kia lại làm được, chứng tỏ thực lực nó mạnh cỡ nào. Đám người Đằng Vương rốt cuộc đã bước lên được thềm đá cuối cùng. Bình an bước vào yêu thần Minh Vương cung. Mấy vị luyện khí sĩ trẻ tuổi nhìn Chung Nhạc với ánh mắt phức tạp. Bọn họ mất gần một tháng mới trấn áp được 108 bậc đá, mà Chung Nhạc tới đây, không hề ngừng bước, cứ thế đi thẳng qua 108 đạo phong cấm. Có thể thấy được mấy luyện khí sĩ kia bị đả kích ra sao. Đám người Đằng Vương vừa tới nơi đây, lập tức chia ra, cách nhau thật xa, miễn cho bị đối phương đánh lén. Lúc trước bọn họ còn hợp tác cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng tới đây thì không cần hợp tác nữa, mà là cạnh tranh lẫn nhau. Nghe nói Đông Hải Long tộc giàu có, kiến thức uyên bác, giờ mới tận mắt chứng kiến. Đằng Vương liếc Chung Nhạc một cái, gật đầu rồi lập tức nhìn xung quanh, lại lập tức nhíu mày. Yêu thần Minh Vương cung này đã trống không, chẳng còn lấy một kho báu gì để mà chia chác. Đám cao thủ kia cũng nhíu mày không thôi. Bọn họ đoán rằng khắp yêu thần Minh Vương cung sẽ toàn là bảo vật, vất vả bao nhiêu để tới được nơi này. Mà sự thật lại phủ phàng khiến bọn họ khó mà chấp nhận được. Ngư Huyền Cơ lẩm bẩm. đã không còn kho báu của yêu thần Minh Vương, vậy truyền thừa sẽ ở nơi đâu? Đột nhiên cả tòa cung điện này ầm ầm rung chuyển, mọi người bên trong lão đảo theo. Chỉ thấy tòa cung điện này bắt đầu tan rã ngay trước mặt mọi người, ngói, xà ngang, trụ, vách tường lần lượt di chuyển, đan xen nhau, như một cỗ máy bắt đầu chuyển động. Đám người chung nhà còn chưa kịp phản ứng, thì cung điện đã biến mất, thay vào đó là một bình đài cực lớn, đủ loại đồ đằng văn hoa lệ xuất hiện dưới chân. Những cái trụ khổng lồ chống đỡ bình đài, mà ngoài bình đài này thì còn có bình đài khác, cũng được trụ chống đỡ. Xa hơn, cũng lại có một bình đài nưỡng tòa bình đài xuất hiện, được liên kết bởi những cây cầu treo, thông về phương xa. Đây là cái gì? Mọi người hiện đang đứng ở bình đài đầu tiên, lại thấy một bức tường bay tới, rơi xuống bình đài. Trên vách tường, đồ đằng văn xuất hiện, di chuyển trong tường. Một lúc lâu sau, một loại kim tương chảy ra từ trong bức tường, hóa thành một vị thần nhân có 8 cánh tay, đúng là hình tượng của yêu thần Minh Vương. Chiến ngẫu. Đằng Vương khẽ hô, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chung Nhạc cũng cẩn thận quan sát, thấy trên người chiến ngẫu này xuất hiện vô số đồ đằng văn, giống hệt đồ đằng văn ở trên thạch bích trên cầu Bá Thủy dạo trước. Chỉ là chiến ngẫu này dường như đã trải qua trận đại chiến vô cùng thảm thiết, toàn thân rách rưới, con mắt thứ ba trên trán bị phá hỏng, chảy ra kim dịch. Trên chiến ngẫu có khắc truyền thừa của yêu thần Minh Vương. Đám luyện khí sĩ yêu tộc trên bình đài đều kích động nhìn chiến ngẫu. Các vị! Chiến ngẫu toàn thân được làm từ kim thiết kia bay lên, phát ra một giọng nói từ trong lồng ngực, có lẽ là vì thời đại quá xa xưa nên âm thanh có phần mơ hồ, không rõ. Các vị! Minh Vương phụng lệnh, lệnh yêu hoàng trấn thủ đại. Hư! Để lại truyền thừa, chờ người có duyên nắm được đệ nhất thiên Minh Vương quyết, là có thể tới thiên thứ hai yết kiến chân thân của Minh Vương. Giọng nói đứt quãng, nhưng tất cả những ai có mặt trên bình đài không phải hạng ngu dốt, lập tức đoán ra chiến ngẫu đang nói về điều gì. Yêu thần Minh Vương phụng lệnh một vị cường giả đã xưng hoàng tới trấn thủ nơi đây, vì biết thọ nguyên sắp hết nên đã để lại truyền thừa, chờ người hữu duyên, tìm hiểu ra phần đầu tiên của yêu thần Minh Vương quyết là có thể tiến tới tòa bình đài thứ hai để tìm hiểu phần thứ hai. Nếu có thể lĩnh ngộ được hết tất cả thì có thể tới yết kiến chân thân của Minh Vương, đạt được truyền thừa cao nhất. Mà Ngư Huyền Cơ lại đột nhiên hỏi. Như thế nào mới được coi là hiểu ra yêu thần Minh Vương quyết? Chiến ngẫu kia quay đầu nhìn gã, trong lồng ngực vang lên âm thanh. Đi qua cầu. Đi qua cầu là coi như qua cửa ư? Ngư Huyền Cơ lại hỏi. Vậy trên đó có cái gì? Chiến ngẫu không đáp. Hiển nhiên vì tổn hại nghiêm trọng nên đã mất đi công dụng ban đầu khi được yêu thần Minh Vương chế tạo ra. Ngư Huyền Cơ nhíu mày, lại hỏi. Nếu không qua được cầu, thì sẽ thế nào? Chiến ngẫu cúi đầu nhìn xuống bên dưới bình đài. Đám người hồ thất muội, Chung Nhạc cũng nhìn theo, liền cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Bên dưới những bình đài nối tiếp nhau là một vực sâu thăm thẳm, trong này đầy ma trơi lượn lờ, chất đống thi cốt của cường giả yêu tộc. Hiển nhiên là của những cường giả không bước qua được cầu kia để lại. Chiến ngẫu không nói gì thêm, đột nhiên lùi bước, rồi dung nhập vào trong bức tường, ngay tức khắc trên bức tường xuất hiện hoa văn của yêu thần Minh Vương. Hoa văn bắt đầu di chuyển, biến hóa, biểu thị thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương quyết. Mọi người đều đã gặp thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương quyết trên cầu Bá Thủy, đạt được truyền thừa, nhưng truyền thừa được biểu hiện trên bức tường này còn phức tạp hơn truyền thừa trên cầu Bá Thủy vài phần. Mọi người không dám chậm trễ, đều cố gắng tìm hiểu. Qua không biết bao lâu, đợt luyện khí sĩ thứ hai có Khổng Bang cũng đi tới bình đài, cũng đều ngồi xuống, cố gắng lĩnh ngộ. Chung Nhạc lẳng lặng nghiên cứu biến hóa của thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương quyết, có nền tảng từ lúc ở cầu Bá Thủy, việc tìm hiểu thiên đầu tiên càng thêm dễ dàng. Nửa ngày sau, một vị luyện khí sĩ yêu tộc đột nhiên đứng dậy, liếc đám luyện khí sĩ khác rồi lắc đầu nói. Tất cả những biến hóa của thiên đầu tiên ta đã lĩnh ngộ hết rồi, thứ đơn giản như vậy mà còn cần phải tìm hiểu lâu đến thế ư. Xem ra truyền thừa của Minh Vương có duyên với ta rồi, ta đi trước một bước đây. Y cất bước đi lên cầu treo, đi tới bình đài thứ hai. Chung Nhạc đứng dậy, cả đám người Đằng Vương, Ngư Huyền Cơ cũng đứng dậy nhìn. Khi vị luyện khí sĩ kia vừa đặt chân lên cầu, thì đồ đằng văn hoa mỹ xuất hiện, đang xen vào nhau tạo nên chùm sáng lao tới vị luyện khí sĩ kia. Vị luyện khí sĩ kia thét lớn một tiếng, thân bất do kỷ hiện ra Minh Vương thân, mọc ra 8 cánh tay, đạp lên ánh sáng trên cầu cất bước mà đi. Thùy! Một khối thịt bóc ra khỏi người y, mà vị luyện khí sĩ đó như không cảm thấy chút đau đớn nào, cũng chẳng quan tâm việc cơ thể mình thiếu đi một khối thịt, tiếp tục bước đi. Xùy xùy xùy. Theo những bước chân của y, từng khối thịt lại tiếp tục rơi ra khỏi thân thể y, chỉ mới vài chục bước, vị luyện khí sĩ yêu tộc đang đi trên cầu treo chỉ còn lại bộ xương khô. Bộ xương ấy vẫn cứ tiếp tục di chuyển, mà vẫn còn cười nói. Đi qua đơn giản như vậy, thật chẳng hiểu tại sao các người lại tốn nhiều thời gian đến thế. Đầu của y đã bị một loại sức mạnh vô hình đánh vỡ, một mảng lớn, từ đó có thể thấy não bị đun sôi, bốc lên hơi nóng và bọt nước. Cảnh tượng ấy khiến đám luyện khí sĩ trên bình đài sợ hãi, Ngư Huyền Cơ không nhịn được mà hô to. Này huynh đài, ngươi chết rồi mà không biết à? Chết rồi. Vị luyện khí sĩ kia quay đầu lại, lúc này bắt đầu tới phần xương bắt đầu tách ra khỏi cơ thể, rơi xuống vực sâu bên dưới, vẫn cười nói. Chết cái gì chứ? Ha ha ha, ta đạt được truyền thừa của yêu thần Minh Vương nên các ngươi đang ghen ghét ta ư? Đây là sao? Ta chết thật rồi. Thi cốt trên cầu tan ra, rào rào rơi xuống dưới. Mà đồ đằng văn trên cầu thì biến mất. Đằng Vương đột nhiên đứng dậy, cất bước đi lên trên cầu, lạnh nhạt nói. Xem ra trên cầu này có che giấu đồ đằng văn, là đạo biến hóa của đồ đằng văn thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương quyết. Khi đi trên cầu phải quan tưởng yêu thần Minh Vương, làm cho đồ đằng văn biến hóa theo đồ đằng văn trên cầu, biểu thị toàn bộ biến hóa của thiên đầu tiên thì mới đi qua cầu được. Chung Nhạc cũng nhìn ra điểm này, thầm gật đầu. Đám luyện khí sĩ khác nghe vậy đều giật mình hiểu ra vấn đề. Ngư Huyền Cơ cười tủm tỉm. Không lĩnh ngộ ra được tất cả biến hóa của thiên đầu tiên mà bước lên cầu này chính là đi tìm chết, cho nên những kẻ quá ngu xuẩn đừng có manh động. Hơn chục vị luyện khí sĩ đều trợn trừng mắt nhìn. Ngư Huyền Cơ nhún vai, thấp giọng nói. Ta có nói sai cái gì đâu, không lĩnh ngộ được mà bước lên cầu chính là đi tìm chết, ta đang quan tâm các ngươi mà. Chung Nhạc cũng cất bước đi lên cầu treo. Lúc này trên cầu đã có hắn với Đằng Vương, còn các luyện khí sĩ thì đều đang tham ngộ. Lúc đặt chân lên cầu, hai người đều hiện ra Minh Vương thân, mọc tám cánh tay, các loại đồ đằng văn ngoài thân liên tục biến hóa để đối ứng với đồ đằng văn biến hóa trên cầu. Đằng Vương đột nhiên dừng lại, quay người lại nghiêm túc nói với Chung Nhạc. Long Nhạc huynh có thể tìm hiểu ra tất cả biến hóa của thiên đầu tiên nhanh như vậy, không biết có hứng thú luận bàn một phen với ta trên cây cầu này không? Ta rất muốn biết giữa hai ta, ai là người có ngộ tính cao hơn, thực lực mạnh hơn. Chung Nhạc lưng đeo đại đao, bước đi không ngừng, mỉm cười đáp. Đằng Vương quả thực muốn giao thủ ngay trên cầu. Mà vào lúc này, Ngư Huyền Cơ với Hồ Thất Muội cũng bước lên trên cầu, Khổng Bang với hai vị luyện khí sĩ cũng đi theo. Đằng Vương mỉm cười, cất bước đi tiếp, thản nhiên nói. Bây giờ chưa được. Chờ tới khi chỉ còn hai ta, so đấu một hồi cũng chưa muộn. Long Nhạc huynh, hy vọng ngươi có thể đi tới tận cùng để chiến với ta một trận. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 128, đệ tam thần nhãn. Nếu Long Nhạc huynh đánh bại ta, đó chính là đệ nhất cao thủ trong thoát thai cảnh của yêu tộc ta. Đằng Vương đi tới phía tòa bình đài thứ hai, quay đầu cười nói. Tiểu tử này thật gợi đòn. Tân Hỏa tức giận nói. Trông còn thèm đòn hơn cả tên nhóc Ngư Huyền Cơ kia. Có bản lĩnh tất nhiên có thể nói được lời đáng đánh đòn như vậy, còn không có bản lĩnh thì chính là tự tìm chết. Chung Nhạc tiếp tục bước đi, mặt không đổi sắc, nói. Nhưng ở trên cảnh giới thoát thai cảnh này, bất cứ ai mà nói câu này trước mặt ta đều là muốn chết. Tân Hỏa tán dương. Nhạc tiểu tử, trông ngươi cũng giống muốn ăn đòn lắm đấy. Chung Nhạc mỉm cười, không nói gì thêm. Thời gian gần đây hắn lao vào khổ tu, chứ không phải là ăn chơi nhảy múa, đã tu luyện nên ngũ hành kiếm khí, có uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, nên hắn hoàn toàn tự tin vào bản thân mình. Đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương lại xuất hiện trên cầu, xuyên thân cơ thể bọn họ. Chỉ cần sự biến hóa của đồ đằng văn của bản thân tương xứng với biến hóa của đồ đằng văn trên cầu, sẽ bình an vô sự. Chung Nhạc còn cảm thấy đồ đằng văn xuất hiện trên cầu không ngừng tương dung với đồ đằng văn của mình, lực rèn luyện cực mạnh vọt tới. Khiến cơ thể hắn không ngừng mạnh lên. Đồ đằng văn trên cầu không chỉ để khảo hạch, mà đồng thời cũng là cơ hội thoát thai hoán cốt. Dùng đồ đằng văn mà yêu thần Minh Vương để lại để khiến thân thể mình mạnh lên. Hắn cảm giác được cơ thể hắn đang nhanh chóng tiến bộ, hiệu quả rèn luyện thậm chí còn hơn hẳn Nhật Nguyệt Bảo Chiếu. Dẫu sao điều này tương đương với một vị thần dùng pháp lực rèn luyện cho bản thân, tất nhiên hơn hẳn việc luyện khí sĩ thoát thai cảnh tự mình rèn luyện rồi. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm thấy đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương mà mình diễn biến ra trở nên cứng cỏi hơn, có uy lực mạnh hơn, hẳn là một phần uy lực của đồ đằng văn trên cầu đã dung hòa vào, và tăng hiệu quả lên. Đám người đằng vương, Ngư Huyền Cơ hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, nên ai nấy đều tập trung tinh thần làm cho đồ đằng văn rèn luyện cơ thể, quý trọng cơ hội hiếm có này. Trên cầu, lại có thêm một luyện khí sĩ mà máu thịt không ngừng lóc ra khỏi cơ thể, vô thanh vô tức chết đi. Gã vẫn chưa hề biết mình đã chết, mà vẫn tiếp tục bước đi. Đám yêu tộc Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội đều nhìn y, vị luyện khí sĩ này thấy vậy thì khó hiê ru, nhưng chợt nghĩ ra, sắc mặt kịch biến, run rẩy hỏi. Ta chết rồi. Đám người Ngư Huyền Cơ gật đầu. Vị luyện khí sĩ ấy thở dài một tiếng, rồi xương cốt vỡ tan, rào rào rơi xuống dưới. Đến nơi đây, tất cả luyện khí sĩ, tính thêm Chung Nhạc, chỉ có hơn 14 vị, nhưng chỉ đi qua cây cầu treo thứ nhất thì đã có 2 người chết. Mạng là quan trọng nhất, ông không thèm tu cái thứ yêu thần Minh Vương quyết đồ bỏ này. Ai cùng ta lui về? Trên bình đài thứ nhất, một kẻ không chịu nổi áp lực về tâm lý này, đột ngột đứng lên. Ai cũng cho rằng mình là kẻ lĩnh ngộ ra yêu thần Minh Vương quyết chính thống, nhưng có ai dám đảm bảo thứ mà mình lĩnh ngộ nhất định không sai? Tính mạng quan trọng hay công pháp quan trọng? Ai đi cùng ta? Y chờ giây lát, lúc này trên bình đài còn 4 luyện khí sĩ, nhưng không thấy đứng dậy, mà tiếp tục tìm hiểu Minh Vương quyết trên bức tường. Vị luyện khí sĩ này cắn răng, một mình quay người đi tới thềm đá. Vừa nhấc chân định đặt lên bậc thềm thứ 108, y bỗng giật mình nhớ ra phong cấm, cả người lạnh lẽo. Lúc đến, y với các cường giả khác liên thủ mới phá giải được phong cấm trên những thềm đá này, mà giờ quay về thì chỉ có mình y, sợ rằng 108 bậc thềm này sẽ trở thành bùa đòi mạng y. Bước lên thềm đá thì còn một đường sống, nhưng tìm hiểu Minh Vương quyết, chỉ cần sai một phần là chắc chắn sẽ chết. Ta còn nhớ rõ mấy phần về đồ đằng văn phá giải phong cấm trên thềm đá, hẳn là không đến mức chết. Sắc mặt vị luyện khí sĩ tái nhợt, y cắn chặt răng, dẫm chân lên thềm đá. Xuy, một đạo hỏa quang hiện lên, trên bậc thềm chỉ còn một đống tro tàn, vị luyện khí sĩ kia đã bị đốt thành tro bụi. Lúc này trên bình đài và cầu treo chỉ còn 11 luyện khí sĩ. Đột nhiên đằng vương hét lên, con mắt thứ 3 ở mi tâm đổ máu, thần nhãn bị phá. Y hít sâu một hơi, hào quang lưu chuyển bổ sung đầy đủ cho con mắt thứ 3, chống đỡ áp lực của cây cầu, tiếp tục bước đi. Cảnh tượng này khiến đám luyện khí sĩ đang ở trên cầu đều sợ hãi. Trong đồ đằng của Minh Vương trên bức tường thiếu thần nhãn ở mi tâm, mà cây cầu này lại khảo hạch lĩnh ngộ của bọn họ với yêu thần Minh Vương quyết, không lĩnh ngộ ra, thì triển Minh Vương đi trên cầu sẽ không theo kịp sự biến hóa của đồ đằng văn ở trên cầu, cuối cùng sẽ bị đồ đằng văn trên cầu lóc hết da thịt, mất mạng. Kỳ thật, vẫn có thể sai lầm được một phần. Ngư Huyền Cơ thấy đằng vương cố gắng chống đỡ uy lực của đồ đằng văn, bước nhanh qua đoạn cầu còn lại. Đột nhiên mở miệng nói. Bởi vì đồ đằng văn của thần nhãn trong yêu thần Minh Vương quyết bị thiếu một phần, nên biến hóa không đủ, khó có thể lĩnh ngộ được tất cả. Cũng may đồ đằng văn bị thiếu không nhiều, nên chút sai lầm ấy không gây nguy hiểm tới tính mạng. Chung Nhạc gật đầu. Huyền Cơ huynh kiến thức bất phàm. Nhưng vẫn có hy vọng bổ sung hoàn chỉnh chỗ đồ đằng văn bị thiếu kia. Đằng vương sắp đặt chân lên tòa bình đài thứ 2, nghe vậy thì ngừng lại, chân thành nói. Mong Long huynh dạy ta. Chung Nhạc nghiêm mặt nói. Đồ đằng văn của thần nhãn trong Minh Vương trên bức tường đã không còn, nhưng đồ đằng văn về Minh Vương thần nhãn trên cầu vẫn chưa mất, nếu đủ mạnh là có thể ở chỗ đằng vương vừa đổ máu kia kiên trì đứng bất động, làm cho đồ đằng văn trên cầu không ngừng tiêu ma con mắt thứ 3, mượn cơ hội từ đồ đằng văn ấy mà tìm hiểu về thần nhãn của Minh Vương. Biện pháp mà Long huynh nói quả thực có thể làm, nhưng lại quá nguy hiểm. Dùng vết thương để lĩnh ngộ huyền cơ. Mà chưa chắc đã thành công. Vừa rồi ta chỉ đứng đó có một giây, mà cảm thấy suýt nữa thì đồ đằng văn đã xuyên thủng đầu óc ta rồi. Đằng vương suy tư một lát, lắc đầu nói. Ta có tế ngộ riêng, thần nhãn truyền thừa mà ta đạt được chưa chắc đã thua kém thần nhãn của Minh Vương, so với mạo hiểm tính mạng để thử một lần, không bằng ổn thỏa hơn. Cho dù không thể lĩnh ngộ ra Minh Vương thần nhãn, cũng chỉ khiến mi tâm bị thương, mà không thương tổn tới tính mạng của ta. Các luyện khí sĩ khác đều gật đầu. Riêng Ngư Huyền Cơ thì chần chừ, hỏi. Long Nhạc huynh, ngươi quả thực có thể dùng vết thương để đổi lấy đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn. Chung Nhạc gật đầu. Làm được, nhưng như đằng vương đã nói, rất là nguy hiểm. Ngư Huyền Cơ cắn răng, nói. Ta không có được thần nhãn truyền thừa như đằng vương, mà con mắt thứ ba ta dùng để tu bổ Minh Vương Quyết rất là thấp kém, chỉ là con mắt ngư long. Có thể đi qua cây cầu thứ nhất, nhưng chưa chắc đã qua được các cây cầu khác. Cửa ải này, ta phải bỏ mạng mà tìm hiểu. Chung Nhạc quay đầu nhìn gã, có khi Ngư Huyền Cơ sẽ là yêu tộc đạt được tất cả truyền thừa của yêu thần Minh Vương Quyết. Còn về phần thần nhãn truyền thừa mà Đằng Vương nói là mình có, vốn là vô dụng. Thánh thành chủ yêu tộc có địa vị cao như thế nào, thực lực mạnh ra sao, sao y lại không có thần nhãn truyền thừa? Nhưng y tu luyện tới nay, hoạn ẩn vẫn còn, chứng tỏ con đường đó là tuyệt lộ. Hắn tiếp tục bước đi, dùng đồ đằng văn trên cầu rèn luyện bản thân. Khi đi tới nơi đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn bùng nổ, mi tâm Chung Nhạc rung rẩy, đồ đằng văn Minh Vương thần nhãn và đồ đằng văn toại hoàng thiên nhãn va chạm, các loại đồ đằng văn khác biệt đang xen vào nhau, quấy vỡ thiên nhãn trong mi tâm Chung Nhạc. Mi tâm Chung Nhạc lập tức chảy máu, rồi ngay sau đó lại có đồ đằng văn của toại hoàng thiên nhãn hiện lên, chống lại đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn. Đằng Vương lúc này đã đi tới bình đài thứ hai, thấy vậy thì nghĩ, hắn cũng có một loại thần nhãn truyền thừa cao siêu, đây không phải là muốn lĩnh ngộ Minh Vương thần nhãn, mà là muốn dùng Minh Vương thần nhãn để tu luyện thần nhãn truyền thừa của mình, dùng cơ hội đó để tu luyện thần nhãn của mình tới cảnh giới tối cao. Nhận ra mục đích của Chung Nhạc, Đằng Vương không khỏi tâm động, cũng nghĩ tới việc quay đầu lại để mượn cơ hội rèn luyện thần nhãn của mình, chẳng qua là còn bận tâm vấn đề mặt mũi. Ngư Huyền Cơ đi tới bên cạnh Chung Nhạc, ngồi khoanh chân, con mắt ngư long ở mi tâm đột nhiên nổ tung. Gã lập tức quan tưởng, liều mạng chống cự đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn, hồng lĩnh ngộ huyền cơ của nó. Phía sau, Hồ Thất Muội đã đi tới, Khổng Bang và hai vị luyện khí sĩ khác cũng đã tới. Mấy vị luyện khí sĩ này đều ngồi xuống, định dùng cơ hội này tìm hiểu ra phần bị mất của yêu thần Minh Vương Quyết. Sau một lúc lâu, một vị luyện khí sĩ đột nhiên gầm lên, đầu nổ tung, mất mạng, thân thể hóa thành bạch cốt, rơi xuống vực sâu bên dưới. Đám người Khổng Bang, Hồ Thất Muội khiếp sợ, cảm thấy mình cũng không tài nào kháng cự nổi, đều đứng dậy bước vội đi, không dám dừng lại nơi này. Ngư Huyền Cơ vẫn ngồi yên tại chỗ, kiên trì mượn cơ hội tìm hiểu huyền cơ. Nhưng một lát sau gã cũng chẳng cách nào ngồi tiếp, vội vàng phi thân chạy tới bình đài thứ hai. Lúc này trên cầu chỉ còn một mình Chung Nhạc. Ngư Huyền Cơ giơ tay lên sờ mi tâm, thấy nơi đây đã vỡ ra một lỗ lớn, lộ ra cả não, lòng hoảng sợ. Nguy hiểm thật, nếu ta chạy chậm chút nữa là đầu nổ tung rồi. Chuyện mượn vết thương để lĩnh ngộ này là không thể nào làm nổi, sợ rằng chưa kịp lĩnh ngộ thì đầu đã bị chọc thủng rồi. Ô, sao Long Nhạc huynh vẫn còn ở đó? Đám người Đằng Vương thấy Chung Nhạc vẫn ngồi ở chỗ kia, lòng chấn động không thôi. Lúc này thần nhãn trong mi tâm của Chung Nhạc không ngừng vỡ ra, lại không ngừng được gây dựng lại, luôn chống chọi với đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn. Chỉ trong thời gian ngắn, thần nhãn của hắn đã vỡ đi hơn 200 lần. Thần nhãn truyền thừa mà hắn có được thật mạnh. Chẳng lẽ là truyền thừa của Long tộc? Nếu đổi lại là luyện khí sĩ, đầu đã bị xuyên thủng rồi, vậy mà thần nhãn của hắn vẫn chống cự được đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn, mi tâm vỡ, nhưng đầu chưa bị xuyên thủng. Nhưng dù vậy thì Chung Nhạc vẫn cảm thấy lớp xương ở mi tâm của mình đang mỏng dần, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn đục thủng. Được rồi Nhạc tiểu tử, giờ ngươi có thể tinh luyện ra huyết mạch phục hy, luyện thành một giọt thần huyết, kích phát đệ tam thần nhãn. Tân Hỏa vừa mừng vừa sợ, nói. Dùng đồ đằng văn Minh Vương thần nhãn khiến ngươi mở mắt, hấp thu năng lượng trong đó, nhất định có thể luyện thành đệ tam thần nhãn rồi. Chung Nhạc nhắm mắt ngưng thần, ngầm vận chuyển khí huyết, tinh luyện huyết mạch phục hy nhỏ nhoi trong cơ thể thành một giọt máu, rồi đưa tới mi tâm. Đồ đằng văn Minh Vương thần nhãn bay tới, chém ra một đường ở phần xương ở mi tâm hắn. Đúng lúc này, thần huyết của Phục Hy chảy vào trong phần xương vỡ. Đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn trên cầu bay tới, chém vào mi tâm hắn. Năng lượng khủng bố vùa vào trong mi tâm hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này đây, mi tâm của Chung Nhạc đang gồ lên, năng lượng trong đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn bị thần huyết hấp thu, các kết cấu của đệ tam thần nhãn của Phục Hy đang dần được sinh ra. Qua thật lâu sau, Chung Nhạc đứng dậy. Đồ đằng văn Minh Vương thần nhãn trên cầu treo đã hoàn toàn biến mất, bị đệ tam thần nhãn trong mi tâm hắn hấp thu hết sạch, không để thừa lại chút nào. Từ nay về sau không còn ai có thể lĩnh ngộ ra Minh Vương thần nhãn được nữa. Chung Nhạc cất bước đi lên bình đài thứ hai, thầm nghĩ, bởi vì đồ đằng văn thần nhãn trên cầu đã bị ta phế bỏ. Thánh thành chủ yêu tộc hãy thôi cái ý định thoát khỏi tai họa ngầm kia đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 129, tận cuối. Mi tâm Chung Nhạc nóng bừng. Vừa rồi đồ đằng Văn Minh Vương thần nhãn đánh vào mi tâm hắn, để lại một vệt máu, giờ phút này đã kết vảy, sẹo như một tờ giấy hình lá liễu màu vàng được dán lên mi tâm, trên có một vài hoa văn phức tạp và kỳ lạ. Đó là dấu vết mà đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn để lại. Đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn trên cây cầu này đã không còn đủ, mà năng lượng trong đó đã bị đệ tam thần nhãn Phục Hy hấp thu hết. Lúc này Chung Nhạc có thể cảm giác được giữa mi tâm của mình có một con mắt đa nhanh chóc mọc ra, điên cuồng hấp thu năng lượng trong cơ thể để rót vào trong thần nhãn. Tốc độ hấp thu này cực kỳ đáng sợ, nếu rút đi năng lượng trong cơ thể hắn, chỉ sợ cơ thể hắn sẽ nhanh chóng bị hút thành một bộ thây khô. Lúc này trên không trung của thức hải, nội đan thần thú liên tục cung cấp năng lượng cho đệ tam thần nhãn, đảm bảo thần nhãn mọc ra, đồng thời bảo vệ hắn để không bị thần nhãn hút hết năng lượng. Thần nhãn hấp thu năng lượng trong nội đan thần thú, đồng thời cũng không ngừng dùng tinh khí thần thú để chế tạo ra thêm nhiều thần huyết Phục Hy, tốc độ so với khi Chung Nhạc tự mình luyện hóa tinh khí thần thú để chiết xuất thần huyết Phục Hy còn nhanh hơn mấy lần. Với tốc độ này, không mất mấy ngày con mắt thứ ba này sẽ hoàn toàn được tạo ra. Độ tinh khiết của huyết mạch Phục Hy trong cơ thể ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đủ để sánh với Môn Chủ và Phong Vô Kỵ. Trên bình đài thứ hai, trên một bức tường của cung điện hiện lên thiên tinh thần của yêu thần Minh Vương Quyết. Thiên đầu là về pháp môn chiến đấu, còn thiên tinh thần này ghi lại quan tưởng tinh thần, tôi luyện tinh thần lực thành thức hải lôi trì, tinh thần hóa thần thông. Đằng Vương đã tìm hiểu xong, bắt đầu bước lên cầu treo tiếp theo, nghiệm chứng thiên tinh thần mà mình đã lĩnh ngộ ra. Ngộ tính của y phải nói là cao tới đáng sợ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã hiểu ra được sự tinh diệu của thiên tinh thần. Lúc này sự biến hóa của đồ đằng văn trên cầu khác với cây cầu treo đầu tiên. Trên cây cầu treo thứ nhất chính là khảo nghiệm sự ảo diệu về mặt biến hóa đồ đằng văn bên ngoài thân thể luyện khí sĩ, còn trên cây cầu treo thứ hai này thì là về tinh thần lực cộng minh, nghiệm chứng xem luyện khí sĩ có thật sự lĩnh ngộ thấu triệt hay không. Nếu tinh thần lực của luyện khí sĩ không thể cộng minh với đồ đằng văn trên cầu, sợ rằng sẽ gặp phải chuyện vô cùng đáng sợ. Chỉ là hiện tại đằng vương chưa làm lỗi, nên không ai rõ nếu không thể cộng minh thì sẽ xuất hiện tình huống gì. Thiên tinh thần của yêu thần Minh Vương Quyết không có mấy tác dụng với ta, về mặt tinh diệu thì không bằng hỏa kỹ cung toại hoàng quan tưởng đồ. Hiện giờ ngay cả hỏa kỹ cung toại hoàng quan tưởng đồ ta còn chưa hoàn toàn quan tưởng ra được, không tất yếu phải học thiên tinh thần của yêu thần Minh Vương Quyết. Chung Nhạc cẩn thận đánh giá thiên tinh thần của yêu thần Minh Vương Quyết, chỉ thấy thi này tuy là một công pháp không hề kém, nhưng so với hỏa kỹ cung toại hoàng quan tưởng đồ thì đúng là một trời một vực. Về lý niệm và sự phức tạp về biến hóa của đồ đằng văn đều kém xa toại hoàng quan tưởng đồ. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu không cách nào tìm hiểu ra về thiên tinh thần, sợ rằng không cách nào tiếp tục nghiên cứu yêu thần Minh Vương Quyết, cũng may tìm hiểu thiên tinh thần này không khó cho lắm. Toại hoàng quan tưởng đồ phức tạp và thâm ảo như thế nào, nên thiên tinh thần của yêu thần Minh Vương Quyết với Chung Nhạc mà nói rất là thoải mái mà lĩnh ngộ. Thiên tinh thần của yêu thần Minh Vương Quyết cũng có chỗ tinh diệu, thảo nào bọn họ mất nhiều thời gian như vậy. Không lâu sau, đám người Ngư Huyền Cơ lần lượt bước lên cầu. Chung Nhạc cũng đi lên, bước tới bình đài thứ ba. Đi được nửa đường, đột nhiên một luyện khí sĩ đầu bốc khói, hệt như đun một nồi nước sôi giữa trời đông giá rét, cứ bốc hơi nước trắng xóa lên bầu trời. Chung Nhạc tỏ ra sợ hãi, vội lùi ra sau hai bước, không dám đi quá gần vị luyện khí sĩ này, thiên tinh thần mà hắn tìm hiểu ra vận hành sai, tinh thần lực không thể cộng minh với đồ đằng văn trên cầu, nên thức hải bị đun sôi. Bùng! Đầu vị luyện khí sĩ ấy đột ngột nổ tung, thi thể không đầu tiếp tục bước đi trên cầu. Sở dĩ xuất hiện cảnh tượng quỷ dị này là vì thức hải tuy sôi trào, nhưng tinh thần lực vẫn chưa tiêu tan, nên thân thể tuy không có đầu mà vẫn tiếp tục bước đi được. Nhưng đi chưa ra hai bước thì nửa người trên nổ tung, chỉ còn lại hai cái chân tiếp tục bước đi trên cầu. Sau đó đôi chân nổ tung, còn lại hai bàn chân lạch bạch bước đi. Các luyện khí sĩ yêu tộc khác đều sởn hết tóc gáy, lại có thêm một kẻ nửa đỉnh đầu bốc xương trắng. Vị luyện khí sĩ kia vẫn chưa nhận ra, tiếp tục bước đi, còn cười nói. May mà ngộ tính của ta khá cao, không tìm hiểu sai. Bùng! Đầu của gã nổ bung, dẫm vào vết xe đổ của luyện khí sĩ kia, cũng chết trên cầu. Giờ đây trên cầu ngoài Chung Nhạc, Đằng Vương, chỉ còn lại 8 luyện khí sĩ. Trên vách tường ở bình đài thứ 3 hiện lên thiên vũ khí, đồ đằng văn của 8 loại vũ khí gồm kiếm, đao, chù y, song thuẫn, trường tiên, song câu. Thứ này truyền thụ cho người ta thần thông dùng tinh thần lực quan tưởng vũ khí. Càng phức tạp, càng thâm ảo hơn. Diệu quyết quan tưởng 8 loại vũ khí, lại còn là thần thông cận chiến, cực kỳ hữu dụng với ta. Chung Nhạc vừa mừng vừa sợ. Hắn luyện thành thần thông cận chiến của võ đạo tông sư, nhưng thiếu vũ khí, tuy có thể cầm kiếm khí để tác chiến, nhưng không hòa hợp là một thể với công pháp, trong lúc vận chuyển không được như ý. Còn thiên đầu tiên, thiên tinh thần và thiên vũ khí của yêu thần Minh Vương Quyết đều là một thể, cùng một loại công pháp, lúc sử dụng sẽ như ý hơn, biến hóa đa dạng hơn, có phòng ngự, có tấn công, có phong tỏa, có trọng kích, cũng có đánh xa, cao minh hơn pháp môn cận chiến mà hắn tự mày mò ra rất nhiều. Lại thêm năng lực cận chiến của võ đạo tông sư, nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Trên cầu, lại có thêm hai luyện khí sĩ chết thảm, bị tám loại vũ khí do đồ đằng văn trên cầu hóa thành chém chết. Nay số người sống sót lên được bình đài thứ tư chỉ còn Chung Nhạc, Đằng Vương, Khổng Bang, Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội và một vị luyện khí sĩ yêu tộc khác. Những người đến được nơi này đều có ngộ tính đứng đầu yêu tộc. Liên tục đi qua ba bình đài mà không xuất hiện sai lầm trí mạng, tư chất và ngộ tính đều sàng sàng nhau. Trên bình đài thứ bốn là pháp môn nguyên thần chiến đấu của yêu thần Minh Vương Quyết, cực kỳ hung hãn. Nguyên thần quan tưởng Minh Vương tám tay, cầm tám loại binh khí, mà thân thể cũng hiện ra tám cánh tay, quan tưởng tám loại binh khí, sức chiến đấu phải nói là khủng bố. Luyện khí sĩ thoát thai cảnh đã có thể sử dụng nguyên thần để chiến đấu, nhưng chưa được gọi là nguyên thần chiến đấu, chỉ là dệt hoa trên gấm. Chỉ có nguyên thần của luyện khí sĩ khai luân cảnh mới được gọi là nguyên thần chiến đấu. Nhưng nguyên thần chiến đấu của yêu thần Minh Vương Quyết có thể làm cho luyện khí sĩ ở thoát thai cảnh có được sức chiến đấu cực kỳ mạnh. Trên cầu, sáu vị luyện khí sĩ tiếp tục bước đi, thân thể đều mọc tám cánh tay, nguyên thần cũng có tám cánh tay cầm đao, kiếm, chù y, khiên, roi, móc. Đồ đằng văn phải quan tưởng lúc này đã cực kỳ phức tạp, cần luyện khí sĩ đồng thời quan tưởng thần thông ở cơ thể, quan tưởng tinh thần, quan tưởng vũ khí và quan tưởng nguyên thần, nếu sai lầm là sẽ mất mạng. Cửa ải này không chết cả. Tới tòa bình đài thứ năm, Chung Nhạc rốt cuộc gặp phải cửa khó. Đây là cửa ải về thiên trận pháp của yêu thần Minh Vương Quyết. Tám vũ khí tạo nên một tòa trận thế vô cùng hung mãnh, đồng thời cũng phức tạp vô cùng. Trận pháp là nhược điểm của ta, tới nay ta chưa đạt được thành tựu nào về trận pháp cả. Chung Nhạc thầm nghĩ với sắc mặt khá ngưng trọng. Thời gian tu luyện ở kiếm môn của hắn khá ngắn, không tu luyện bất cứ trận pháp nào, cũng không có kinh nghiệm sử dụng trận pháp. Mà thao túng trận pháp cần tinh thần lực vô cùng mạnh, và năng lực khống chế cao. Muốn đi qua cửa này, khi thi triển trận pháp thì còn phải đồng thời hiện ra thân thể có 8 cánh tay, quan tưởng tinh thần, quan tưởng vũ khí, quan tưởng nguyên thần. Có thể thấy nó khó như thế nào. Qua thật lâu sau, năm vị luyện khí sĩ bắt đầu di chuyển tới bình đài thứ 6. Chung Nhạc thì vẫn đang tiếp tục tìm hiểu. Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên. Thi thể Khổng Ba ngã khỏi cầu treo, mà Hồ Thất Muội, Ngư Huyền Cơ và một luyện khí sĩ thì nhanh chóng lùi về, trên thân thể đầy những vết thương. Hồ Thất Muội quát to một tiếng, tế tỳ bà lên, lại hiện tám cánh tay cầm tám loại binh khí, tạo nên trận thế. Ngư Huyền Cơ cũng đồng thời làm như vậy. Cả hai liều chết chống cự, vị luyện khí sĩ khác liên tục quát to. Ba người dốc sức thoát khỏi cầu treo. Vị luyện khí sĩ bị trận thế đồ đằng văn đột nhiên kéo tới xoắn nát, mất mạng. Bùm bùm. Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ gãy xương đứt gân, mắt thấy sẽ bị đồ đằng văn trên cầu xoắn thành mảnh vụn, thì một bóng người lao ra. Chung Nhạc nhanh như tia chớp lao tới bên cạnh hai người, giơ tay nhấc cả hai lên, ném cả hai trở lại bình đài. Mà vào lúc này, Đằng Vương rống lên. Y cũng động phải sự biến hóa của trận pháp, chỉ giây lát toàn thân đầy thương tích. Lại có một tia sáng xuất hiện trên cầu, phục một tiếng bắn thủng mi tâm y, xuyên thủng thần nhãn của y. Đạo thần quan kia đục lỗ đầu y, bắn từ trước xuyên ra sau. Không ngờ ra hiểu rõ tất cả sự biến hóa của trận thế, lại thua về thần nhãn. Không có Minh Vương thần nhãn, sự biến hóa về trận pháp sẽ không hoàn chỉnh. Đằng Vương gia nan thở, y tuy bị đạo thần quan kia bắn thủng đầu nhưng không chết, vẫn dốc sức tiếp tục bước đi. Nhưng tiếc rằng ta do dây leo biến thành. Cho dù có cắt đứt đầu thì ta vẫn sẽ không chết ở nơi đây. Lại thấy máu thịt trên trán y mấp máy, nhanh chóng tu bổ đầu y như cũ. Trận thế trên cầu vận chuyển, liên tục xuyên thủng đầu Đằng Vương. Y vốn đã tìm hiểu ra thiên trận pháp trên bình đài thứ năm, nhưng vì thiếu đồ đằng thần nhãn ở cửa thứ nhất, khiến trận pháp của y xuất hiện sơ hở, đó chính là thần nhãn của y. Tuy vậy, mặc dù bị bắn thủng đầu nhiều lần, Đằng Vương vẫn không chết, tiếp tục đi tới cửa thứ sáu. Cuối cùng, y cũng đặt chân được lên bình đài thứ 6, hộc ra một mụn máu tươi màu xanh biếc, rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống, trị liệu thương hế. Long Nhạc huynh, nay chỉ còn hai ta. Đằng Vương nhìn bình đài số 6, chỉ thấy vách tường ghi lại công pháp trên bình đài này không biết đã bị cái gì đánh nát, lòng run sợ. Y quay đầu nhìn Chung Nhạc đang ở bình đài thứ 5, thản nhiên nói. Truyền thừa ở cửa thứ 6 này đã bị người ta xóa đi, xem ra dù có tới đây cũng chẳng có tác dụng gì. Long Nhạc huynh, ta ở bên ngoài cung điện chờ ngươi. Chung Nhạc tiếp tục quan sát sự biến hóa của đồ đằng trận pháp, coi như không nghe thấy. Mà Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều bị trọng thương, hộc máu mấy lần, đều ngồi im chữa thương. Sau đó cả hai đứng dậy, Hồ Thất Muội lắc đầu nói. Cửa ải này, không lĩnh ngộ được Minh Vương thần nhãn thì không thể nào bước qua nổi. Xem ra chỉ có Đằng Vương mới đạt được tất cả truyền thừa của yêu thần Minh Vương. Ngư Huyền Cơ chán nản. Ta đã tìm hiểu ra trận pháp biến hóa như nào, nhưng không có được truyền thừa thần nhãn của Minh Vương, lại không có thân thể quỷ dị như Đằng Vương, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Truyền thừa trên bình đài thứ 6 đã bị phá hủy, kỳ thật cả hai người đã lấy được truyền thừa giống của Thánh Thành Chủ rồi. Chung Nhạc an ủi. Năm đó yêu thần Minh Vương quyết mà Thánh Thành Chủ đạt được phỏng chừng cũng chỉ có chừng này mà thôi. Hồ Thất Muội lắc đầu nói. Thánh Thành Chủ tiến vào tòa cung điện kia, gặp được chân thân của Minh Vương, chắc chắn đã lấy được truyền thừa đầy đủ rồi. Chưa chắc. Chung Nhạc chớp mắt, thấp giọng nói. Các ngươi nghĩ xem, thứ gì đã phá hủy đi yêu thần Minh Vương truyền thừa? Vật đã phá truyền thừa kia, sẽ không phá thân thể Minh Vương ư? Ngư Huyền Cơ nghe vậy, lập tức hỏi. Ý của ngươi là? Thân thể Minh Vương sợ rằng đã bị con quái vật bò ra khỏi lòng đất chém sạch rồi. Chung Nhạc hừng hực chiến ý. Nhưng ta vẫn muốn đi tới tận cùng xem thế nào. Đằng Vương hẹn ta so đấu xem ai mới là đệ nhất cao thủ trong thoát thai cảnh của yêu tộc. Mà ta cũng muốn biết ta với y ai hơn ai kém. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 130, trở ngại duy nhất. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội liên tục ho ra máu, thương thế rất nặng, khó mà cử động được. Hai vị yêu tộc liếc nhau, lòng khiếp sợ. Trước đây khi Chung Nhạc cùng bọn họ rời khỏi Cô Hà Thành thì tu vi thực lực xấp xỉ bọn họ, thậm chí thực lực của cả hai còn cao hơn hẳn Chung Nhạc. Mà giờ đây, Chung Nhạc đã có thể tranh cao thấp với Đằng Vương của Hãm Không Thánh Thành, sự tiến bộ ấy thật kinh người. Đằng Vương chính là đệ nhị cao thủ thoát thai cảnh của Hãm Không Thánh Thành, gần như có thân thể bất tử, kẻ giao chiến với y, dù thực lực mạnh hơn nhưng cuối cùng vẫn chết trong tay y, chẳng thể làm gì y được. Trong lần giao chiến trước đây, có luyện khí sĩ đã chặt bỏ đầu của y. Nhưng y lại mọc ra cái đầu khác, cuối cùng kẻ chết lại là vị luyện khí sĩ kia. Ngư Huyền Cơ nói với sắc mặt ngưng trọng. Nếu giao chiến với y, Long Nhạc huynh nên cẩn thận một chút. Tới nay vẫn chưa có luyện khí sĩ nào phát hiện được nhược điểm của y. Hồ Thất Muội cũng gật đầu. Thực lực của y rất mạnh, truyền thừa lại thần bí. Có lần y có xung đột với một vị cường giả khai luân cảnh đã tu thành ngũ hành luân ở Hãm Không Thánh Thành. Y thậm chí đã xông tới tận hang ổ đối phương, giết sạch già trẻ lớn bé nhà cường giả khai luân cảnh kia. Khắp núi đồi là quái đằng tiêu diệt toàn bị luyện khí sĩ và yêu tộc lớn nhỏ. Vị cường giả khai luân cảnh kia chẳng thể làm gì y, thậm chí dùng lửa đốt cũng chẳng thương tổn được tính mạng của y. Cuối cùng vị cường giả ấy thân bại danh liệt, bị ép cho phải đi rất xa, né tránh Đằng Vương. Long Nhạc huynh, bọn ta có lẽ chẳng thể trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ nữa. Giờ chỉ có trông cậy vào ngươi mà thôi. Bọn họ bị thương nặng, liệu có sống sót trở về hay không còn không rõ. Nay chỉ có Chung Nhạc giữ được trạng thái toàn thắng, bởi vậy đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ chỉ có thể là Chung Nhạc hoặc Đằng Vương. Nếu Chung Nhạc thắng, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội còn có hy vọng giữ được mạng sống, dẫu sao bọn họ chí ít còn có chút giao tình. Nếu Đằng Vương thắng, vì đảm bảo bản thân nhất định trở thành đệ tử của Thánh Thành Chủ, y sẽ đuổi tận giết tuyệt. Cho nên Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều mong Chung Nhạc sẽ thắng. Đằng Vương là cao thủ thứ hai ở Thánh Thành. Chung Nhạc kinh ngạc, bèn hỏi. Như vậy đệ nhất cao thủ là ai? Thiên Yêu Lê Quân. Hồ Thất Muội đáp. Thiên Yêu Lê Quân là đệ nhất cao thủ thoát thai cảnh mà Thánh Thành Chủ bổ nhiệm, Đằng Vương xếp ở vị trí thứ hai. Lần này Thiên Yêu Lê Quân cũng vào Hắc Sơn bí cảnh, nhưng tới nay chưa thấy gã xuất hiện. Hẳn là đã chết trong rừng rậm. Cho nên Đằng Vương mới là đệ nhất ở Thánh Thành. Thiên yêu Lê Quân. Chung Nhạc suy tư. Thực lực của gã so với Đàn Vương thì thế nào? Bọn họ chưa từng giao thủ bao giờ, nhưng Thánh Thành chủ nói Lê Quân đứng thứ nhất, như vậy Lê Quân chắc chắn lợi hại hơn Đàn Vương. Ngư Huyền Cơ chớp mắt, đáp. Theo suy đoán của ta, nhược điểm của Đàn Vương là ở chân của y, là nguyên hình của y, gốc rễ. Rễ đứt, cây chết. Nếu Long Nhạc Huyên giao thủ với y, hãy chém đôi chân này, nếu chém đầu y thì sẽ bị y thừa dịp đánh lại. Hồ Thất Muội lắc đầu nói. Chân của Đàn Vương từng bị người ta chém đứt, mà không hề chết, kẻ chết là đối thủ của y, cho nên nhược điểm không phải là đôi chân. Nếu dây leo mà đứt, rơi xuống đất vẫn mọc rễ, sinh mệnh lực ngoan cường tới đáng sợ. Đàn Vương là dây leo tu thành yêu, về sinh mệnh lực hơn xa dây leo rồi. Chặt chân y căn bản không làm gì được y đâu. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Chém đầu, chém chân đều không thể làm gì được y, vậy nhược điểm của y nằm ở đâu? Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều cảm thấy khó giải quyết vô cùng. Yêu tộc thường đều do mãnh thú tu luyện thành, nhược điểm đều là trái tim và đầu. Mà yêu do dây leo tu luyện thành thì nhược điểm nằm đâu, bọn họ thật sự không biết. Qua lúc sau, Chung Nhạc nắm rõ tất cả đạo biến hóa của đồ đằng văn trong thiên trận pháp trên bức tường, bèn đứng lên, dặn hai người kia. Hai vị cứ ở đây dưỡng thương, ta đi một lúc rồi về. Ngư Huyền Cơ khạc ra máu, cười thảm. Long Nhạc huynh, nếu ngươi không quay lại, mà kẻ quay lại là Đàn Vương, thì sợ rằng bọn ta cũng theo ngươi lên đường thôi. Hồ Thất Muội gắng gượng ngồi dậy, nói. Đàn Vương lòng dạ độc ác, nếu y trở lại, nhất định sẽ tiêu diệt hai ta. Với thương thế hiện giờ, bọn ta không thể chống lại y, Long Nhạc huynh nhất định phải cẩn thận. Chung Nhạc gật đầu, bước lên cầu treo, lạnh nhạt nói. Hai người yên tâm, người có thể ra khỏi yêu thần Minh Vương cung nhất định là ta. Đồ đằng văn tự động hiện ra trên cầu, trận thế vận chuyển. Mà Chung Nhạc cũng vận chuyển yêu thần Minh Vương quyết mà hắn lĩnh ngộ được, thân thể là thân thể Minh Vương với 8 cánh tay, nguyên thần sừng sững phía sau cũng hiện ra nguyên thần chiến đấu có 8 cánh tay. 8 cánh tay vung lên, 16 món vũ khí đao, kiếm, chù y, song thuẫn, song câu trong tay tạo nên hai tòa bát cực sát trận. Sát trận vận hành, đối ứng với đồ đằng văn trên cầu. Đồ đằng văn trên cầu càng lúc càng nhiều. Hóa thành trận pháp bát cực sát trận, vận hành và thay đổi liên tục. Thân thể và nguyên thần của Chung Nhạc cũng thi triển ra biến hóa tương tự, không hề sai lệch chút nào. Nếu sai lệch đi, sẽ bị bát cực sát trận mà đồ đằng văn trên cầu biến thành vết trong trận. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội bị trọng thương chính là vì thế. Đột nhiên bờ vai Chung Nhạc khẽ rung, hai tòa bát cực sát trận bỗng có chút vận hành không được. Dẫu sao về mặt trận pháp hắn chẳng hiểu mấy. Chỉ tu luyện qua kiếm trận tơ kiếm kiển không hoàn chỉnh, mà bát cực sát trận của yêu thần Minh Vương quyết lại phức tạp vô cùng. Hắn tuy cố lắm mới lĩnh ngộ được đạo biến hóa của trận pháp, nhưng về việc vận hành nó thì không được linh hoạt cho lắm. Một bước sai, từng bước sai. Bát cực sát trận của Chung Nhạc nhất thời hỗn loạn, bị sát trận trên cầu xâm nhập, trên người hắn lập tức xuất hiện vết thương. Oanh! Đồ đằng văn hóa thành một cái chù y lớn nện thật mạnh lên lồng ngực hắn. Lại có song câu móc tới cổ hắn, mà đao và kiếm thì chém vào thân hắn, huyết quang hiện lên. Chung Nhạc thét lên một tiếng, lùi sau hai bước, 8 cánh tay vung vẩy khiến bát cực sát trận khôi phục như thường. Đồ đằng văn trên cầu bình lặng trở lại, tương dung với đồ đằng văn trận pháp của hắn. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội suýt thì hô to. Nếu Chung Nhạc chết trên cầu, hoặc bị trọng thương, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Cho nên cả hai đều rất quan tâm tới sự an nguy của Chung Nhạc. Tới khi thấy Chung Nhạc ổn định mọi thứ, bọn họ mới thoáng yên tâm. Chung Nhạc tiếp tục bước đi, không mắc sai lầm nữa. Ngư Huyền Cơ lại khẩn trương, thấp giọng nói. Sắp tới chỗ Minh Vương thần nhãn trận rồi. Ban nãy ta vì né tránh đồ đằng thần nhãn mà mới rối loạn bước chân, suýt nữa thì bị tiêu diệt. Không biết Long Nhạc huynh có vượt qua được cửa ải này không? Hồ Thất Muội cũng khẩn trương không thôi. Lại đúng lúc này. Đồ đằng văn Minh Vương thần nhãn trên cầu bùng nổ, một đạo thần quang bắn tới, phục một tiếng, bắn vào mi tâm Chung Nhạc. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội hô to, nhắm mắt không dám nhìn. Một lúc sau, Hồ Thất Muội lặng lẽ mở mắt, thì thấy Chung Nhạc đứng yên trên cầu, mà đồ đằng văn thần nhãn trên cầu hóa thành thần nhãn to bằng cái chậu, bắn ra thần quang không ngừng vọt tới mi tâm Chung Nhạc. Chung Nhạc đứng đó, 8 binh khí trong tay biến hóa, vẫn diễn biến ra bát cực sát trận, để mặc thần quang bắn vào mi tâm mình. Ngư Huyền Cơ run rẩy hỏi. Long Nhạc huynh còn sống không? Trung Nhạc quay lưng về phía bọn họ, nên cả hai không tài nào biết được Trung Nhạc có bị thần quang bắn thủng mi tâm, đốt cháy đầu óc không. Ta không sao. Trung Nhạc đáp, mà lúc này thần nhãn trên cầu kia dần bé lai. Qua thật lâu sau, năng lượng có chứa trong đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn bị tiêu hao sạch sẽ, biến mất không còn chút gì. Vẫn thiếu một chút năng lượng nữa mới có thể luyện nên con mắt thứ ba của Phục Hy. Nhưng thần nhãn thứ ba của ta vẫn đang từ từ hấp thu tinh khí trong nội đan thần thú, ước chừng 10 ngày sau là có thể hoàn toàn luyện thành thần nhãn này. Trung Nhạc khẽ than một tiếng, rồi cất bước đi lên bình đài thứ sáu. Hắn nhìn chung quanh, chỉ thấy bức từng cung điện trên bình đài này đã bị phá hủy, còn có một dấu móng vuốt thật lớn, không biết là do yêu ma quỷ quái nào để lại. Dấu vết này giống dấu vết trong Hắc Sơn huyệt động, xem ra ta đoán đúng, quái vật kia quả thực đã tới đây. Trung Nhạc cất bước đi tiếp. Chỉ thấy trong cung điện, cột đồng đã sụp đổ hơn 10 cái, xung quanh đều là mảnh vỡ hỗn độn của chiến ngẫu. Hẳn là yêu thần Minh Vương chế tạo đám chiến ngẫu này bảo vệ thi thể của mình, kết quả bị đại quái vật xâm nhập, đánh nát đám chiến ngẫu. Cách đó không xa có một hồ máu rộng chừng 2 trượng 4 thước, trong ao không còn máu, chỉ có một tấm bia đá, mà Đằng Vương thì đang đứng trước bia đá kia. Trên bia này có viết, trước khi lâm chung, yêu thần Minh Vương luyện thần huyết của mình ra khỏi cơ thể rồi để vào trong hồ máu này, có thể khiến mấy vạn năm cũng không bốc hơi, để cho yêu tộc đời sau tới đây đạt được truyền thừa, dùng để tăng lên huyết mạch và tinh thần cùng thân thể, kế thừa di chí nơi đây. Đằng Vương đột nhiên nói. Mà thần huyết trong hồ đã bị con quái vật xông vào nơi đây uống sạch, hèn chi nó có thể giết được thánh thành chủ đời trước, ra là tác dụng của thần huyết. Trung Nhạc bước tới, cẩn thận quan sát tấm bia đá. Trên đó có viết, yêu thần Minh Vương phụng lệnh trấn thủ nơi đây, trông coi bảo vật, chờ bảo vật trưởng thành. Nếu có ai tới được nơi đây, đạt được truyền thừa của ông ta, uống thần huyết là có đủ thực lực để di chuyển thân thể ông ta, tiến vào nơi phong ấn bảo vật, tiếp tục bảo vệ bảo vật kia. Trung Nhạc ngẩn ra, hỏi. Thân thể yêu thần Minh Vương đâu? Sau đó hắn nhìn thấy thân thể yêu thần Minh Vương, một vị yêu thần có 8 cánh tay nằm trên mặt đất, chỉ còn lớp vỏ da bên ngoài, còn huyết nhục bên trong đã biến mất. Không chỉ như vậy, da của vị yêu thần Minh Vương này cũng lỗ chỗ những vết thủng như bị bầy kiến gặm qua, thần tính trong đó đã xói mòn hết sạch. Thi thể yêu thần Minh Vương bị con quái vật kia ăn rồi. Đằng Vương thở dài, tiếc nuối khôn nguôi. Xem ra không thể đạt được yêu thần Minh Vương quyết hoàn chỉnh. Nhưng càng hận hơn là bảo vật mà yêu thần Minh Vương canh giữ bị con quái vật kia bố trí thêm phong ấn. Dây leo như rắn uốn éo trên không trung, xốc bộ xác của Minh Vương lên, để lộ ta 2 cánh cửa. Trên đó có vẻ hoa văn kỳ quái, ở trung tâm là một con mẫu trùng, trong cơ thể mẫu trùng này có ngũ độc, mà đồ đằng văn ở trong ngũ độc lại thiếu một phần. Trung Nhạc nhớ tới lệnh bài mà hắn lấy được từ trên người Trúc Tiên Nhi, hoa văn trên lệnh bài giống hệt hoa văn cánh cửa, nhưng ngũ độc ở ngoài, mẫu trùng ở trong. Nhưng ngũ độc đồ đằng văn này hoàn toàn có thể bổ sung cho ngũ độc đồ đằng văn trên cánh cửa, tạo thành một chỉnh thể. Chìa khóa của cánh cửa này đang ở trên tay ta. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, bên trong hẳn là bảo vật mà yêu thần Minh Vương phải canh giữ. Còn bây giờ, trở ngại duy nhất chính là Đằng Vương.